Khương phu nhân tặng vài bao lá trà, Dư Dung ngày thường rất ít uống trà đặc, dùng thủy tìm tỏi hai ba biến mới uống xong đi. Trà là hảo trà, ta khẩu vị luôn luôn thiền đạm, uống nhiều mấy khẩu sợ ngủ không được. Chương Mộ cười nói, chờ vương cô nương tới, ngày liền có người tiếp khách, này trà cho nàng cũng là bảo quản thích. Từ Ngô Tương muốn bắt đầu nghiên cứu ôn dịch tới nay, Dư Dung cũng không thiếu cùng nhà mẹ để liên hệ, nguyên lai Vương Tuyết từ Trương Thị làm chủ, có lẽ nhân ra. Hứa chính là Thảo Bộ Trấn một cái tiểu hiệu thuốc nhi tử, đáng tiếc Vương Tuyết chi phụ, cũng chính là Dư ra lão tứ toàn ra biết Vương Tuyết quá không tồi, liền tưởng mỗi ngày tìm nàng đòi tiền, không cho liền một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết một liền xuất hiện. Vừa lúc Phùng nghiên cứu dược liệu chuyện này, Dư Dung liền trùng hợp nói, nhưng chờ hồi âm đến Dư Dung trên tay thời điểm, ước chừng này Vương Tuyết đã mau tới rồi. Vương Tuyết gả người này là trong nhà già trẻ, cái gì cũng chưa hắn. Phân, cho nên đi theo Vương Tuyết tới cũng tưởng đưa một phen. Một ly trà xuống bụng, nhịn nhịn lại cái phễu, Dư Dung ngẩng đầu, kính thiên mau trở lại đi. Làm xảo nương tử trước nấu cơm. Trương Mộ còn chưa đi ra ngoài, liền nhìn đến có người vào được. Cùng với tiếng trung tiến vào chính là ôm hài tử Dư Quyên, nàng mặt mày thanh tuyển, nhìn qua lịch sự văn nhã, nhưng là chỉ cần nàng không mở miệng. Nhưng giây tiếp theo nàng liền phá công, Dư Quyên nhạt nói, Dung tỷ, ta nghe nói gần nhất đại. Phu nhóm luôn hướng trong phủ chạy. Có phải hay không có chuyện gì à? Dư Dung là biết nàng, cậu bụng trang không được hai lượng dù, nói cho nàng nghe xong, bảo quản liền không phải bí mật. Hơn nữa hiện tại chỉ là ở thảo luận dĩ vãng phòng chống biện pháp. Lại không có chân chính ôn dịch, Toại cười nói, là người tam ca muốn tìm các nàng hỏi chuyện, ta một cái nữ tác nhân ra lại biết cái gì. Dư Quyên biết Dư Dung nói dối, nhưng nàng đã không phải mới vừa xuyên qua lại đây tiểu nữ hài, hiện tại nàng sinh hài tử, cũng đến vì hài tử tính toán. Quan gia thiên kim cùng bạch thân ra cô nương, cái kia khác biệt có thể to lắm, duy nhất yêu cầu chính là Ngô Vinh có thể trở nên nổi bật. Nhưng Ngô Vinh không có công danh. Vậy cái gì đều đừng nghĩ, chỉ có thể dựa đề cử, chỉ cần quan viên ngũ phẩm trở lên đều có thể đề cử. Nếu là nàng đồng hương Ngô Tương thật sự có thể kiến công lập nghiệp, lại có nàng thêm vào, kia làm báo đáp, Ngô Tương có phải hay không cũng đến đề bạt một chút Ngô Vinh. Tổng so hiện tại giống cái đánh tặc cường quá nhiều, hơn nữa thực chất tính cái gì đều không có. Trước kia nàng còn tưởng rằng Ngô Tương sẽ đối Ngô Vinh có cái gì hứa hẹn, nhưng xem hiện tại cũng bất quá là làm Ngô Vinh làm không công thôi. Cho nên nàng muốn làm rõ ràng Ngô Tương thật sự muốn làm cái gì, sau đó nghĩ cách trợ giúp hắn, rốt cuộc hiện tại các nàng ở cùng chiếc thuyền thượng. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, Dung tỷ, Kính Du lớn lên cũng thật hảo, nhưng trường nha. Dư Dung lắc đầu, hắn mới 3 tháng sẽ không nhanh như vậy. Cái này minh bạch Dư Quyên là muốn lại đây ăn cơm. Dư Quyên biết Dư Dung đối nàng luôn luôn rất là lãnh đạm, đảo cũng không lớn để ý. Ngồi xuống đi không đi rồi, tìm chút đề tài cùng Dư Dung nói chuyện. Thẳng đến Ngô Tương trở về, Dư Quyên mới làm lơ đảng trạng. Tam ca, ta nghe nói ngươi muốn thu mua dược liệu. Nghe ai nói? Xuân Thảo đánh thủy cấp Ngô Tương dựa tay, Ngô Tương tẩy xong đem nhiệt khăn đưa cho Xuân Thảo. Hắn đối Dư Quyên cảm giác, chính là người hiểu chuyện, thật sự là làm người cảm thấy cùng rồi bỏ dường như. Thân là nữ tử vẫn là muốn giống nhà mình thê tử như vậy. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, hơn nữa nữ tử này còn sách không rõ, như vậy đáng sợ nhất. Mỗi lần làm chuyện gì đều một bức lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, giúp đảo vội, còn một bức vì ngươi tốt bộ dáng. Ngô Tương là từ tầng dưa chót hỗn lại đây, hắn mỗi đi một bước đều như ở mũi đao thượng khiêu vũ, không thể có bất luận cái gì sơ xuất, cho nên đối với Dư Quyên người như vậy, nếu không bởi vì nàng là Ngô Vinh chi thê, chỉ sợ ở Ngô Tương nơi này căn bản sẽ không làm nàng tiến ra môn. Dư Quyên dùng mình một cái, vị này đồng hương quan uy là càng ngày càng đủ, nàng thế nhưng có điểm nói lắp, ta liền như vậy vừa nói. Tứ đệ muội vẫn là đi về trước đi, gió lớn, đông lạnh hài tử nhưng không tốt. Tứ đệ hôm nay còn nói phải có đồ vật cấp đại ngọc đâu. Ngô Tương lạnh giọng, Dư Quyên rất ít nhìn thấy có quan uy người, xuyên qua phía trước. Nàng bất quá là cái tiểu bạch lĩnh, xuyên qua lúc sau tiếp xúc người đều là một ít tầng dưới chót người. Duy nhất một cái có thân phận Hứa Cạnh Thiên lại đối nàng có hảo cảm. Ngô Tương xác thật là cái mỹ nam tử, cánh tay dài ong eo, mặt mày tuấn lãng, nhưng nổi giận lên kia cũng là không giận tự uy. Là, ta lập tức trở về. Dư Quyên ôm hai tử, dường như mặt sau có người đuổi theo dường như. Dư Dung liền chống cằm vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Ngô Tương, Ngô Tương nhéo một chút Dư Dung khuôn mặt. Người xem ta làm cái gì? Ngô đại nhân, Ngô Tâm Duyệt ngươi, như thế nào đột nhiên nói cái này? Ngày thường uy nghiêm anh Tuấn Ngô đại nhân phản phất biến thành một cái tiểu xô ta giống nhau. Cha ngươi mặt hảo hồng à? Kính Thiên Bảo Bảo nghi hoặc nói. Bị nhi tử đều thấy được, Ngô Tương Tưởng chui vào hầm ngầm, Dư Dung ôm lấy Ngô Tương tay cùng Kính Thiên nói, mau tới đây cùng cha bối thư. Kính Thiên lại đây đem Ngô Tương tệ đến một bên, chung đùi đắc ý cõng lên tới, Dư Dung, che miệng cười trộm. Luôn luôn trầm ổn Dư Dung cùng tiểu nữ hài dường như, Ngô Tương sấn Kính Thiên bối thư thời điểm lại trộm kéo Dư Dung tay, thê tử là bổn bách bảo thư, hắn như thế nào đọc đều sẽ không chán ghét. Vương Tuyết cùng Liên Tử Khải hai người phong trần mệt mỏi đuổi lại đây, Liên Tử Khải mặt chữ điền vóc người trung đẳng, hắn cùng Vương Tuyết thương lượng, chúng ta mang theo hai xe thảo dược, có chế thành cũng có không chế thành, cũng không biết Ngô đại nhân có thể hay không nhìn. Chúng, Liên Tử Khải là trong nhà tiểu nhi tử, cưới Vương Tuyết, hai người ở nhà là nhìn không tới cái gì đường ra, còn không bằng bên ngoài đua một phen, vừa lúc nghe thấy cái này xảo tâm. Vương Tuyết một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền mang theo Liên Tử Khải lại đây. Không có việc gì, có ta Dung tỷ ở, tổng sẽ không có việc gì. Ngươi làm việc lại hạ sức lực, chuyện này ngươi cùng Dung tỷ làm tốt, tốt còn không phải chúng ta. Liên Tử Khải gật đầu, chờ Vương Tuyết cùng Liên Tử Khải cùng nhau vào cửa thời điểm, Ngô Tương trước đem Liên Tử Khải nghênh tiến vào, Dư Dung tắt gắt gao cầm Vương Tuyết tay, Tuyết nhi ngươi đã đến rồi. Mau, ta cùng ngươi tỷ phu đi tửu lầu thỉnh người chuyên môn làm đồ ăn, ngươi nếm thử xem được không ăn. Vương Tuyết là cái thông thấu người, lại thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, từ nhỏ liền biểu hiện ra so người khác nhiều vài phần hiểu chuyện. Nàng làm tiêu cục người kéo một dương món đồ chơi ra tới, nắm Kính Thiên, cười nói, cùng các. Ngươi mang ngoạn ý, thật nhiều đều là ngươi dưỡng làm được. Nha, con sẽ làm cái này. Cái này mỗi phu nhưng không tìm lầm. Dư Dung trêu ghẹo. Vương Tuyết đột nhiên bất động, hô một tiếng, Quyên Nhi, dù Quyên sắc mặt cũng không lớn hảo, Vương Tuyết tới hiển nhiên là muốn cướp công lao, ít lợi chỉ có ít như vậy, có thể tưởng tượng muốn người nhiều, mỗi người phân liền ít đi. Nhưng nàng còn thượng tính lý trí, Tuyết tỷ, người đã đến rồi, như thế nào phía trước không nghe Dung tỷ nói. Này, một đi một về, lâu như vậy, cũng không biết các nàng khi nào tới. Dư Dung cười nói, hiển nhiên tâm tình thực hảo, dù Quyên theo đuôi sau đó. Vương Tuyết lôi kéo Dư Dung nói không ít sự tình trong nhà. Tam bá mẫu cao hứng cực kỳ, đại tẩu cũng tranh đua, đem ta cháu trai dưỡng khả hảo lạc. Dư Dung vừa nghe là chất nhi sự tình liền cao hứng, đại tẩu lại sẽ giáo hài tử, người cũng hảo, ta là không lo lắng. Chỉ tiểu thù thế nào? Hắn tuổi tác không lớn, nhưng một cổ tự cơ linh kinh, vốn dị tính. Toán muốn hắn đọc sách, chính là trong nhà điều kiện ngươi cũng biết khó khăn hảo một chút. Hắn tuổi tác lại lớn, hiện tại cũng không biết như thế nào. Vương Tuyết nghe xong cái này ánh mắt chợt lóe, lại tách ra nói khác, Dung tỷ, có chuyện cũng không biết có nên hay không cùng người nói, là về Vân Vân tỷ sự tình. Tôn Vân Vân, Dư Dung nghi hoặc nói, nặng làm sao vậy? Vân Vân tỷ đem cao ra cái kia di nương xin nhi tử ghi tạc danh nghĩa, cùng nhau mang đi Lâm An. Đại cô thấy chúng ta liền khóc, nói Vân Vân tỷ không phúc khí. Mình không tốt, hiện tại giúp họ Vương dưỡng nhi tử, về sau cũng không có kết cục tốt. Vương Tuyết thở dài. Tôn Vân Vân xem như các nàng trung gã tốt nhất, cao phượng tường ra cảnh giàu có, học vấn cũng hảo, hiện tại liền sinh ý làm cũng hảo, duy chỉ có sinh con phương diện này thật sự là làm người tiếc hận. Dư Dung cũng không thể nói gì hơn. Đã nhiều năm, sợ là cao phu nhân đều có ý tưởng. Thế đạo này chính là như thế, nếu là nàng đã nhiều năm sinh. Không ra hài tử tới, vậy đến chuẩn bị thông phòng cùng thiếp. Tiền thì bên người hạnh nhi chính là bởi vì cái này mới bị Ngô Khôn xem mặt. Vương Tuyết xem nghe các nàng nói chuyện Kính Thiên ngoan ngoãn ngồi ở một bên ăn cơm, thật sự là trong lòng thích khẩn, Dung tỷ, ta làm Tử Khải lần này mang theo mật ong tới, liền cấp Thiên Nhi ăn, cái này có thể nhuận phổi lại sơ gan. Cái này công hiệu là như thế này sao? Dư Dung mê hoặc, bất quá nàng vẫn là cảm tạ Vương Tuyết hảo ý, ngươi nha, phải hảo. Hảo nghỉ ngơi mấy ngày, nhiều như vậy thiên chạy tới, không mệt ăn. Dư Quyên cơm nước xong làm Uyên Ương ôm hài tử liền đi rồi, Vương Tuyết lại lưu lại cùng Dư Dung nói, Dung tỷ, nhà người bà nghe nói đi học Phật, nhị phu nhân vẫn luôn bồi đại phu nhân học Phật. Lần trước tam bá mẫu đi xem thông ra, đại phu nhân cũng không biết sao lại thế này, nói người nói bậy, bị tam bá mẫu mắng một đốn. Ngô Lưu thì không cam lòng là khẳng định, trước kia nàng còn bưng cái giá, hiện tại lại càng thêm. Không ra thể thống gì. Dư Dung sợ Vương Tuyết lo lắng, không có việc gì, ta cùng nàng cách xa như vậy, nàng gây trở ngại không đến ta. Vương Tuyết đuổi mấy tháng lộ, cũng mệt mỏi, xem Dư Dung an bài tiểu viện lạc, sạch sẽ ngăn nắp, còn an bài hai cái hạ nhân ở một bên hầu hạ. Vương Tuyết trong lòng thỏa đáng thực, Dung thì cũng không có bởi vì thân cư địa vị cao liền có lệ nạn, nàng tới khẳng định là đúng. Liên Tử Khải cũng hưng phấn cực kỳ, ta không còn có nghĩ đến có chuyện tốt như vậy. Châu phủ bên kia Lan Trung thương lượng sự tình. Ngô tỷ phu đáp ứng ta có thể đi theo bản địa đại phu qua đi, chuyện tốt như vậy chính là không có. Châu phủ Lan Trung kia cũng khẳng định là số một số hai. Đây là cực hảo cơ hội, Liên Tử Khải cũng biết, đây là Ngô tỷ phu đối bọn họ xã như vậy tới đến cậy nhờ các chỗ tốt, nhưng hắn cũng nguyện ý bắt lấy cơ hội như vậy. Vương Tuyết cũng vì hắn cao hứng, đây là chuyện tốt á, hơn nữa chúng ta ở nơi này ta ngược lại cảm thấy hảo. Về sau ta cha mẹ, cùng tỷ tỷ của ta cũng sẽ không lại tìm ta phiền toái. Phía trước vứt bỏ nàng, hiện tại xem nàng quá hảo liền trở về tìm nàng, còn có nàng cái kia hảo tỷ tỷ, thật đúng là đối nàng hảo a. Ngô Tường lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, chính hắn thống trị huyện Hoa Đại công phu, lại không nghĩ rằng Khải Lý huyện người lại đây thăm người thân, lây bệnh tới rồi thần nữ huyện người. Hơn nữa xa xôi khu vực người căn bản không có khả năng phản ánh như vậy kịp thời. Có người còn sợ bị đuổi ra thôn, giấu, giếm bệnh tình, kết quả càng nháo càng nghiêm trọng. Dư Dung đem Kính Thiên kêu về nhà, sợ hắn bị lây bệnh cũng không tốt, lại làm trong nhà người đều không chuẩn tùy ý đi lại. Thời gian này Điểm Dư Quyên lại có mang, nàng chính mình cũng thực buồn rầu, nàng còn ở bú sữa kỳ, đại cũng mới mấy tháng, tiểu nhân lại có mang. Vương Tuyết không khỏi nói một câu, Quyên Nhi, ngươi như thế nào liền không tránh Điểm Nhi? Các nàng đều thành thân, những việc này cũng không kiêng dè. Ta cũng không nghĩ. Tới a, nào biết một lần liền trúng, Dư Quyên chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng cùng Ngô Vinh hai người vốn dĩ liền còn xem như ở tân hôn kỳ, nàng vừa mới bắt đầu rất bại xích, sau lại hai người cảm tình hơi chút hảo một chút, làm chuyện đó tình cũng liền càng hài hòa. Nàng mới vừa ngồi xong ở cửa ra tới, dưỡng không tồi, hơn nữa nàng tướng mạo cũng không tệ lắm, Ngô Vinh nhìn đến nàng đôi mắt đều sáng lên. Nàng chối từ bất quá liền từ một lần, nhưng không nghĩ tới một cách tức chung. Dư, Dung vội vàng nói, cũng không có gì, chính là phải hảo hảo dưỡng, ta nơi đó còn có điểm tổ yến, người lấy qua đi ăn. Nàng đối Dư Quyên tuy rằng trong lòng có chút bài xích, nhưng đảo còn không có hy vọng nàng thế nào. Hơn nữa Dư Quyên là nhị phòng vợ kế, tiền thì thân mình thực mệt đây là toàn bộ Ngô gia đều biết đến bây giờ cũng liền sinh một cái nữ nhi. Dư Quyên cũng coi như là cái người mệnh khổ, nếu là có thể nhất cử đến tử, nói vậy nhị phòng người cũng không dám tùy ý khi dễ nàng. Đa tạ Dung tỷ, lời hay ai sẽ không nói, dù sao nàng được tiện nghi. Thái gia phu nhân, Phương phu nhân lại đây. Dương Thẩm tiến vào nói, thời gian này Điểm cũng không biết tới làm cái gì, Dư Dung đành phải thỉnh nàng tiến vào. Dư Quyên cùng Vương Tuyết hai người tiến vào nội thất, Vương Tuyết còn hảo, không phải thực để ý, Dư Quyên dựng lỗ tai nghe. Dư Dung làm Xuân Thảo thượng trà, nàng hơi phẩm một chút liền buông xuống, nay vẫn là người phía trước đưa trà lại đây, người trong nhà đều rất ai uống. Nhà ta bên kia cũng sẵn lá trà, lần này ta đường muội lại đây mang theo Điểm lại đây, chờ lát nữa cùng ngươi bao Điểm trở về. Phương phu nhân buông chén trà, miễn cưỡng cười cười. Thái gia phu nhân, ta vốn là không nghĩ tới cầu ngài, nhưng việc này thật sự là muốn ngài hỗ trợ. Phương phu nhân luôn luôn tính cách hiên ngang, anh khí bừng bừng, bỗng nhiên lộ ra bộ dáng này, Dư Dung có chút tò mò, đây là gặp được cái gì việc khó. Phương phu nhân lại lập tức quỳ đến trên mặt đất. Nàng khóc thút tha thút thít, Dư Dung lúc này mới nghe minh bạch nàng nói sự tình. Nguyên lai Phương ra lão phu nhân đi ra ngoài thăm người thân, lại được quái bệnh, nhưng lão nhân ra đã qua hoa giáp chi năm, sợ chính mình đến chính là bệnh sốt rét, còn thỉnh thái ra phu nhân có không phải phụ y đi xem. Là cái gì quái bệnh? Dư Dung không cấm hỏi. Luôn nói đau bụng, chúng ta còn tưởng rằng là lão nhân ra ăn thứ gì hỏng rồi bụng, thỉnh mấy nhà y quán đại phu đều nói là kiết lỵ. Sau lại, cánh tay lại bắt đầu biến thành màu đen, cả người suốt ngày run. Chúng ta lại sợ là bệnh sốt rét, nhưng phụ cận đại phu đều nói không phải. Biện chứng quá rất nhiều lần, vẫn là chỉ không được, Phương ra tuy rằng có tiền, khá vậy chỉ là thương hộ. Phụ y còn lại là chuyên môn làm quan người nhà xem bệnh, toàn bộ thần nữ huyện phân phối đến nơi đây cũng chỉ có một vị phụ y, hiện tại đi theo Ngô Tương đã xuống nông thôn. Dư Dung nghe xong cũng cảm thấy không ổn, ta lập tức làm người cấp thai. Gia truyền tin, ngươi đi về trước, nhà các ngươi tiểu hài tử gì đó cũng đừng gần lão thái thái bên người, lại có hiện giờ nhà các ngươi người không cần tùy ý đi lại, ta phải tin lập tức liền tống cổ người đi tìm ngươi. Nếu Dư Dung chịu hỗ trợ, Phương phu nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ ngài. Nàng là đương ra chủ mẫu, trong nhà cũng không rời đi người, Phương phu nhân được Dư Dung tin sau liền lập tức cáo từ. Dư Dung lại đem Thu Đồng cùng Quý Nhi hô qua tới cùng hai người phân phó. Nói, mấy ngày nay, phàm là muốn tới nhà chúng ta người, đều đến uống trước một chén thảo dược. Ngay cả đưa đồ ăn cũng giống nhau, nếu bằng không, chúng ta liền phiền toái. Còn có Phương gia sự tình, Quý Nhi tìm người truyền tin đi thôi. Trong lời nói cũng không có thực vội vàng ý tứ, chỉ là bình dị đem Phương ra lão thái thái bệnh miêu tả một chút. Nàng thực chấn định, lại quá mức lạnh nhạt, Dư Quyên nghĩ. Vì kia lão phu nhân đến nếu thật là bệnh sốt rét, Dư Dung như vậy không nóng nảy. Bộ dáng này không phải nhìn người khác chết sao? Nhưng nàng hiện tại học ngoan, không dám tùy ý phát biểu ý kiến, để tránh chọc người không mừng. Vương Tuyết tấn công Liên Tử Khải cũng đi theo cùng nhau xuống nông thôn, nàng lo lắng về lo lắng, nhưng lại sẽ không biểu lộ ra tới. Nếu bằng không này một chuyến cũng là đến không, Vương Tuyết nói, đã mọi người đều biết phụ y xuống nông thôn đi trị bệnh sốt rét, kia ở nông thôn khẳng định càng nghiêm trọng, tùy tiện đem phụ y kêu trở về, kia ở nông thôn như vậy nhiều người làm sao bây giờ? Khẩu khí trung oán trách Phương ra, sớm biết rằng có vấn đề không đăng báo, chịu không nổi, mới lại đây nói chuyện. Dư Dung nhàn nhạt nói, nhân chi thường tình thôi. Lần này ôn dịch lại là bất đồng chủng loại, có toàn thân lạng sang, có tác đau bụng, nói ngắn lại, ốm đau chủng loại rất nhiều. Liên Tử Khải làm tiểu đồng ngao dược, Ngô Tương làm người nổi lên nồi to ở ngao dược, cưỡng chế mỗi người đều phải uống. Phụ y thấy hắn lôi đình thủ đoạn, đảo có chút bội phục. May mắn ngài có dự kiến trước, đã sớm thu thập hảo thảo dược, nếu bằng không, hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Thái gia hảo, đi ngang qua các thôn dân cùng Ngô Tương chào hỏi, Ngô Tương cười đáp lại, hắn là huyện Thái gia, nhưng lại thập phần tuổi trẻ. Thời đại này dân chúng còn xem như thực thuần phát, cảm thấy Ngô Tương tự tay làm lấy, không có đến ôn dịch thanh tráng niên nhóm làm việc đều cảm thấy hăng say rất nhiều. Có thể được đến dân chúng thiệt tình, kính yêu, ngay cả Ngô Vinh ghi sổ đều hăng say một ít. Thái gia, ngài uống nước đi. Hà Bình Nhi là lớn lên tiểu nữ nhi, nàng mấy ngày này cũng là bận lên bận xuống, chỉ lo người bệnh, mặc kệ chính mình. Cho nên trong thôn người đều đối nàng rất bội phục. Lúc này nàng cố ý dùng tế chén sứ bưng thủy lại đây, còn sợ Ngô Tương ghét bỏ, riêng bỏ thêm đường mạch nha. Ngô Tương nhìn thoáng qua, không lên tiếng, hắn bản nhân thói ở sạch thực nghiêm trọng, tuy rằng cùng thôn dân cùng ăn cùng ở một mức độ nào đó là có làm tú cảm giác. Hắn hiện tại nước uống túi, là Dư Dung cùng hắn mua, còn phân phó bên người hầu hạ người nhất định phải mỗi ngày dùng nước ấm tiêu độc mới, có thể uống. Ngô Tương thực nghe Dư Dung nói, cho nên bên ngoài đồ vật hắn đều không thế nào ăn. Hơn nữa cái này chén quá xấu, không giống A Dung mua chén mỗi người đều không giống nhau, đặc biệt tinh xảo. Nhưng là hắn nhìn đến nhiều người như vậy nhìn, liền cười nói, ta liền không cần, ngươi bưng cho phụ y đi, hắn cũng bận việc đã nửa ngày. Phụ y cũng là nhân tinh, xoay người đối Hà Bình Nhi nói, Hà cô nương cấp lão phu uống một ngụm đi, lão phu khác không được. Hà Bình Nhi trong lòng sốt ruột, nhưng trên mặt còn muốn bảo trì mỉm cười, chờ phụ y uống xong mới cầm chén đi rồi. Nàng cầm không chén về nhà, Lý Chính bà nương lập tức lại đây, sao lại thế này ạ? Không cáo hứng, là trong thôn cái nào người khi dễ ngươi? Hà Bình Nhi đô miệng, không ai khi dễ ta, là Thái gia, Hà Thẩm cả kinh nói, Thái gia làm. Sao vậy? Phá cửa chi huyện, diệt môn chi phủ, Hà Ly Chính tuy ở trong thôn có chút hy vọng, nhưng thái gia tưởng giết chết ai, vậy cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, nàng sợ nhà mình nữ nhi trọc tới thái gia. Ngài như thế nào đại kinh tiểu quái lên, không có việc gì, là ta xem thái gia đứng ở chỗ đó vơi hồi lâu, ta liền bưng thủy qua đi, nhưng không nghĩ tới thái gia đem nó cấp phụ y cái kia lão nhân uống lên. Hà Bình Nhi đôi miệng tỏ vẻ bất mãn. Hà Thẩm lúc này mới hoãn lại. Đây, phục lại khiếp sợ, ngươi này cô nàng chết dầm kia, không phải là coi trọng thái ra đi, ngươi nhưng đừng đánh oai chủ ý, ta nhưng nghe nói nhân ra chính là thành thân. Thành thân thì thế nào? Ta lại không muốn làm đại. Hà Bình Nhi bất mãn nói. Hà Thẩm càng không đồng ý, ngươi đừng cùng ta dầm mộn, ngươi như thế nào sẽ có này phân tâm tư, xem ra ngươi không đánh gãy chân của ngươi. Hà Bình Nhi lầu bầu vài câu, lại chạy đi ra ngoài. Trước kia nàng cảm thấy cùng thôn phú hộ tiệm tạp, hóa nhi tử cùng nàng xứng đôi, nhưng hiện tại nhìn đến thái gia nàng liền nhịn không được đi phía trước thấu, nàng nhưng chưa thấy qua giống chân trời đám mây nam tử. Vô luận là nói chuyện làm việc, vẫn là ăn mặc, đều tinh xảo đến mức tận cùng, muốn nàng làm tiểu nàng đều nguyện ý. Ngô Tương nhưng vô tâm tư quản nàng nhiều như vậy, hắn ban ngày làm xong sự, buổi tối ngủ lại không thoải mái, chỉ hy vọng nơi này bệnh tình cảm giác chuyển biến tốt đẹp, hắn phải đi về ôm hắn thân thân A Rung. Ban đêm, Ngô Tương ở tại Lý Chính ra, hắn cùng Ngô Vinh cùng nhau ngủ, hai người tùy tiện giữ mặt một chút liền chuẩn bị ngủ. Này chăng như thế nào có điểm ướt à? Ngô Tương có chút bất mãn. Ngô Vinh mau mệt chết, hắn sợ Ngô Tương đối sinh hoạt yêu cầu không có như vậy cao, đành phải khuyên Ngô Tương, tam ca, trước ngủ hạ đi. Hà Bình Nhi cắn cắn môi, chờ thái ra bị bệnh nàng tới chiếu cũ thì tốt rồi. Ngô Tương nhưng thật ra thật sự bị phong hàn, hơn nữa nơi này tình hình tai nạn nghiêm trọng. Hắn còn phải cố chỉ huy, thật đúng là ngã bệnh, nhưng Ngô Tương người này sinh bệnh liền kén ăn, những ở dân chúng trước mặt còn phải bảo trì một bức yêu dân như con bộ dáng. Ngô Vinh thực cơ linh làm người thông chia Dư Dung, hắn vốn dĩ cho rằng Dư Dung sẽ chuẩn bị đồ vật làm người mang lại đây. Nhưng Dư Dung nhận được lời nhắn sau liền có chút sốt ruột, vẫn là không lớn yên tâm Ngô Tương, liền cùng Vương Tuyết nói, ta đem Kính Thiên cùng Kính Du đều giao cho ngươi, Kính Du nói ngươi lộng chút sữa bò cho hắn ăn là được, ta đi xem người tỷ phu. Vương Tuyết khuyên nhủ, ngay ở chỗ này, tỷ phu mới có thể yên tâm, cần gì phải đi. Đứng ở Dư Dung bên này, Vương Tuyết đương nhiên không hy vọng Dư Dung đi thiệp hiểm. Dư Dung lại cười nói, ngươi đừng nhìn ngươi tỷ phu ngày thường uy phong lẫm lẫm. Chính là hắn người này tiểu mau bệnh không ít, ngươi yên tâm, ta chờ hắn hảo ta liền đã trở lại. Lại vội vàng cùng Trương Mụ nói, đem ta muốn chuẩn bị đồ vật đều lực giảm bớt một ít để tránh người khác cho rằng chúng ta là nghỉ phép đi. Trương Mụ sửa sang lại một cái đại tay nải, Dư Dung kiểm tra rồi một chút liền cùng Quý Nhi nói, ngươi chạy nhanh đưa ta qua đi. Nội phủ có tốt phong hàn thuốc viên, còn có một ít Ngô Tương tắm giữ xiêm y, Dư Dung chuẩn bị rất là thỏa đáng. Thu Động bởi vì có thân mình không tiện đi, Xuân Thảo liền bồi tại bên người, đây là lần đầu bồi chủ tử ra xa nhà nàng thập phần khẩn trương. Xuân Thảo có chút không yên tâm, tam nãi nãi, ngài liền mang điểm. Này đồ vật là đủ rồi sao? Nàng cùng Dư Dung cũng có non nửa năm, biết vị này chủ tử là cái thập phần cẩn thận người, nhưng như vậy xúc động đi tìm trượng phu nhưng không lớn giống nàng cá tính, hơn nữa hiện tại mang đồ vật cơ hồ toàn bộ đều là nam chủ tử đồ vật. Ngược lại tam nãi nãi lại son phấn chưa đồ, đóng gói đơn giản đi ra ngoài. Dư Dung ngáp một cái, dựa vào xe trên vách, nàng mắt buồn ngủ mông lung, biểu tình rồi lại có vẻ kiên định vô cùng, đủ rồi, mang nhiều đối thái ra ảnh hưởng. Không tốt. Hà Lý Chính trong nhà im ắng, Ngô Tương đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn trên trán đắp ướt mạnh vải có vẻ có vài phần ốm yếu. Ngô Vinh cùng Liên Tử Khải đều ở bên ngoài vội vàng, hắn bên người không ai chiếu cố, đành phải đứng dậy lấy nước uống. Đứng lên, Ngô Tương lung lay, một trận choáng váng cảm đánh ốp lại. Nhận thấy được có người đỡ hắn, Ngô Tương nghiêng người vừa thấy thế nhưng ra sao Bình Nhi, vội vàng đẩy ra nàng, Hà cô nương, người tới làm cái gì? Hà Bình Nhi mặt đỏ lên, dạo chính mình vừa rồi bị đẩy ra tay, ngập ngừng nói, ta là tới hầu hạ thái ra. Ngô Tương phi đầu tán phát, quần áo cũng lỏng lẻo, vốn dĩ trống mặt nhức đầu, bỗng nhiên nghe thấy câu nói, càng là cảm thấy ghê tởm vô cùng. Hắn chỉ vào cửa nói, ngươi mau đi ra đi, ta không cần ngươi hầu hạ. Hà Bình Nhi ngày thường làm việc nhà nông sức lực rất lớn, thấy Ngô Tương không muốn liền nóng nảy, chính là đỡ Ngô Tương. Ngô Tương vốn dĩ liền hư thoát thịt không có gì sức lực, còn đẩy không. Khai, Hà Bình Nhi cả người đều mau ngã vào Ngô Tương trên người, lại nghe tới cửa truyền đến một tiếng, đây là đang làm cái gì? Ngô Tương hướng cửa nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Dư Dung. Đột nhiên cảm thấy chính mình giống ăn thập toàn đại bổ hoàng dường như, chạy đến Dư Dung bên người, ủy khuất nói, A Dung, nàng chính là muốn đỡ ta. Dư Dung thực tự nhiên nhón chân tới sờ sờ hắn cái trán, có điểm năng, nàng lập tức đối mặt sau tiếng và Xuân Thảo nói, người đem ta mang lại đây, dược lấy lại đây. Xuân Thảo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hà Bình Nhi, sau đó đem đại trong bao quần áo mặc uống thuốc chi dược đem ra, Dư Dung trước đỡ Ngô Tương ngồi xuống, lại uy hắn uống thuốc. Người đi trước mượn Lý Chính gia phòng bếp ngao chút trao thịt tới, nhớ rõ muốn nhanh lên, thịt liền đem ta mang thịt khô cắt ra là được. Dư Dung cùng Xuân Thảo phân vò xong, lại một bên làm Ngô Tương dựa vào nàng, một bên đem giường đệm thu thập hảo mới hống hắn, người trước ngủ một lát, ta ở mép giường bồi người. Ngô Tường cười nói, ngươi nhưng đừng đi rồi. Nói xong đến trên giường thế nhưng hô hô ngủ nhiều lên. Tất cả mọi người toàn bộ hành trình làm lơ Hà Bình Nhi, thẳng đến chặn đường bà nương Hà Thẩm Tử tiến vào, tưởng quy xuống hành lễ, Dư Dung mới mỉm cười nói, ngày trước đứng lên đi, còn không có tạ ngài đâu, mấy ngày nay thái ra chính là quấy rầy ngài. Hà Thẩm Tử trừng mắt nhìn Hà Bình Nhi liếc mắt một cái, Bình Nhi đi ra ngoài, ta cùng thái ra phu nhân nói chuyện. Hà Bình Nhi cọ tới cọ lui đi ra ngoài, Hà Thẩm Tử đang muốn nói chuyện, lại bị Dư Dung đánh gãy, việc này từ thái ra tới xử lý, hiện giờ đúng là ôn dịch hoành hành, một chút việc nhỏ vẫn là không cần chuyện bé xé ra thồ. Thả nàng dù sao cũng là cái cô nương ra, tổng không thể vì như vậy điểm việc nhỏ liền nháo dư luận xôn xao. Có đôi khi có một số việc nói không rõ, vốn dĩ Ngô Tương cùng vị cô nương này không có gì sự tình, nháo lớn bị quấn lên ví dụ nhiều thực đơn giản coi như không phát sinh quá, như vậy đối Ngô Tương thanh danh cũng hảo. Cháo thịt hỗn hợp củi lửa mùi hương, Dư Dung cười đem Ngô Tương đẩy tỉnh, tới ăn một chút gì. Người muốn hay không đi trước đi ngoài. Ngô Tương vô ý thức gật đầu, Dư Dung vội vàng giúp hắn đem quần áo mặc tốt, Ngô Tương nhanh chóng đi ra ngoài lại trở về. Dư Dung đứng lên, lại bị Ngô Tương túm ngồi xuống, người bồi ta ăn. Dư Dung bất đắc dĩ nói, người uống cháo như thế nào có thể uống no, ta đi quán bánh đi, người yên tâm. Tiền ta sẽ cho đủ. Dư Dung cũng không phải là thiếu người người, nàng chỉ là sợ Ngô Tương ăn không đủ no. Ngô Tương bưng chén muốn cùng Dư Dung đi quán bánh, Dư Dung chỉ có thể làm hắn ngồi ở phòng bếp trên bàn uống cháo, làm Xuân Thảo hướng bếp phóng hỏa. Nàng tìm Hà Thẩm Tử cầm bạch diện liền bắt đầu xoa lên, lại đem trứng gà đánh tan lúc sau, xoa hảo lúc sau nhanh chóng quán mấy cái bánh cấp Ngô Tương. Không phải đã sớm nói muốn ăn loại này bánh, ngươi ăn nhiều một chút, ta bồi ngươi ăn. Không thể không nói, Dư Dung đã đến đối với Ngô Tường, tới nói thật giống như là tới nhà trẻ tiếp thác ban tiểu bằng hữu cảm giác, Ngô Tường tức khắc rất có tự tin, ăn một đống, liền xem Hà Lý Chính cùng Hà Thẩm Tử vào được. Hà Lý Chính đã nghe Hà Thẩm Tử nói, trong lòng cảm thấy thẹn với Ngô Tường, liền muốn làm Ngô Tường mặc giáo huấn một chút nữ nhi. Nhưng Ngô Tường cũng là cái người thông minh, vì thế nói, Hà Thúc, mấy ngày nay ở nhà các ngươi ở cũng không ít nhật tử, vừa lúc các ngươi nơi. Này tình hình bệnh dịch cũng coi như khống chế tốt. Ta cũng muốn cáo từ, ngài yên tâm, ta đem Ngô Tương Lý lưu lại, có chuyện gì nói với hắn cũng là giống nhau. Thái ra, có phải hay không, Hà Thúc vội la lên. Hắn còn chưa có nói xong, Ngô Tương liền lắc đầu, không phải, vốn dĩ liền chuẩn bị về sớm đi, chỉ là bị phong hàn, cho nên ở lâu mấy ngày. Còn muốn đa tạ Hà Thúc Hà Thẩm chiêu đãi, ta cùng phu nhân chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Không thành kính ý, mong rằng các người vui lòng nhận cho. Ngô Tường am hiểu sâu việc này, đối đãi dân chúng nhất định phải khiêm tốn, bồn dáng người. Quả nhiên Hà Thúc cùng Hà Thẩm ngoài miệng tuy nói chối từ, còn là thật cao hứng, đa tạ thái ra cùng phu nhân. Bê thôi Ngô Vĩnh đã bị lưu lại, Dư Dung cùng Ngô Tường ngày hôm sau sáng sớm liền đi rồi, giữ lại Hà Bình Nhi đối với tuyệt trần mà đi xe ngựa phát ngốc, thẳng đến nhìn không tới xe ảnh mới thất hồn lạc phát đi rồi. Vương Tuyết Uy một chén sữa bò cấp Kính Du, ai biết tiểu tử này không uống, khó khăn đói bụng uống lên mấy khẩu lại khóc lại nháo. Nhược Quyên cũng không có biện pháp, nàng nói, ta hiện tại cái này mấy tháng ta đều làm hắn giới nại, bằng không trực tiếp giới nại thôi bỏ đi. Nhược Quyên từ hiện đại mà đến, kiếp trước rất nhiều mụ mụ vì đi làm, năm tháng liền giới nại chỗ nào cũng có, cho nên Nhược Quyên không để bụng. Nhưng Vương Tuyết dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người. Nàng gần nhất cũng ở bị dựng, biết không thiếu dục nhi kinh, vừa nghe Dư Quyên nói. Như vậy liền phản bác, cho nên ta nói là ngươi thỉnh cái bà vú tính, nhà ngươi hiện tại lại không phải không có tiền, tiểu hài tử ăn nải thân thể mới hảo. Vừa dứt lời, Kính Du lại bắt đầu ầm ĩ lên, Vương Tuyết đành phải đứng lên vừa đi một bên hoảng. Dư Dung vừa nghe đến nhi tử tiếng khóc nơi nào còn chịu được, Kính Du vừa nghe đến Dư Dung sinh ý liền rủi tay muốn ôm, Dư Dung đem áo ngoài cởi mới ôm hắn. Vương Tuyết xin lỗi nói, Dung tỷ, đều là ta không chiếu cố hảo Kính Du. Dư Dung rỗi nói, nơi nào có thể trách người, không thể nào, tiểu hài tử khóc vừa khóc cũng hảo. Vương Tuyết xem Ngô Tương cũng tiến vào, vội vàng cùng Dư Quyên hai người đi ra ngoài. Kính Du liền vẫn luôn hướng Dư Dung trong lòng ngực cũng, tay liền tưởng xốc xiêm y, Dư Dung khiến cho Trương Mộ trước mốt nước lại đây. Rốt cuộc đi ôn dịch khu vực, nếu là lây bệnh cấp Kính Du liền không hảo. Trương Mộ vội vàng đi ra ngoài múc nước, Ngô Tương đem Kính Du tay từ Dư Dung ngực bắt lấy tới, tiểu tử, Này, Dư Dung tắm gội một chút, đem kính dù y nôi rồi, cái này tiểu ra hỏa mới ngủ. Ngô Tường rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, phá lệ buổi sáng hai người khởi đều đã khuya. Dư Quyên cùng Vương Tuyết đều đã thành hôn, chị ái muội cười cười, nhưng thật ra không nói mặt khác, còn không dậy nổi giường đâu. Người hôm nay không phải còn có chuyện sao? Dư Dung thúc giục nói. Ngô Tường thích ngủ nướng tật số xác định vẫn chắc là không đổi được, hắn dùng chăn tre lại đầu, Dư Dung trực tiếp xốc. Chàng đem hắn kéo lên, Ngô Tường tài văn trường hừ hừ rời giường. Hắn nếu không phải sợ lây bệnh phong hàn cấp Dư Dung, khẳng định sẽ hảo hảo trừng trị nàng một phen. Chờ hắn rời giường tới, Dư Dung đã bắt đầu uy nải, kính Du tiểu bằng hữu đột nhiên liền biến hư, một tách cũng không rời Dư Dung, hiện tại liền trương mũ đều từ bỏ. Kính Thiên liền ngoan rất nhiều, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, bồi Dư Dung nói chuyện. Cha ngươi hiện tại lại muốn đi châu phủ thịnh phụ y lại đây, chúng ta trong huyện tình hình tai nạn liền sẽ hảo rất nhiều. Dư Dung cùng Kính Thiên nói. Kính Thiên lại có thể nghe hiểu được đại nhân nói, hắn nói, sinh bệnh liền đau, cha muốn mau trước trở về mới là. Đúng vậy, nương không ở nhà, ngươi có nghĩ nương? Dư Dung cười vươn tay sờ sờ nhi tử lông xù xù đầu tóc. Kính Thiên gật đầu, tiểu hài tử đều cùng mẫu thân. Hắn cầm kính du tay nhỏ cùng Dư Dung nói, đệ đệ muốn uống nải, cho nên khóc như vậy khó chịu, kia Kính Thiên khi còn nhỏ cũng là như thế này sao? Chính là Kính Thiên vẫn là cảm thấy đồ ăn ăn ngon một chút. Hắn khó hiểu vì cái gì đệ đệ chấp nhất với sữa, hắn cảm thấy không hảo uống, hiện tại nương làm hắn buổi sáng uống sữa bò, hắn mỗi ngày đều là bị buộc uống xong đi. Ngươi khi còn nhỏ cũng cùng ngươi đệ đệ giống nhau. Chỉ là trưởng thành, người liền không thể uống sữa. Về sau chờ đệ đệ lớn, ngươi cũng giáo đệ đệ ăn cơm được không? Dư Dung xem Kính Dù ăn no mới đem quần áo khấu hảo, mới đem Kính Thiên ôm trầm tới nói chuyện. Kính Thiên đôn miệng, đệ đệ liền cơm đều sẽ không ăn, ta không nghĩ cùng hắn chơi. Dư Dung chính xác, ngươi không ăn nãy hậu cũng là cha cùng nương giáo ngươi ăn cơm, hiện tại ngươi học xong, ngươi liền xem thường ngươi đệ đệ, hai anh em muốn hỗ trợ lẫn nhau mới được. Kính Thiên xấu hổ cúi đầu, thực xin lỗi, nương. Mẫu tử hai người nói xong lời nói, Dư Dung lại làm Xuân Thảo đi phương ra nói một tiếng, nói Ngô Tường đi Chi Châu nơi đó thịnh phụ y. Vương Tuyết liền hỏi Liên Tử Khải tình huống. Dư Dung cười nói, không có việc gì, hắn nhưng thật ra rất lợi hại, người tỷ phu làm hắn nhiều thỉnh giáo phụ y, hắn cũng thật kiên định, còn chính mình đi hái thuốc, may mắn hiện tại dịch khu khống chế được đương. Lần này đi thịnh phụ y nghe nói là từ Quý Dương mời đến thánh thủ, cho nên muội phu ở nơi đó học được đồ vật nhiều, chờ hắn xuất sư, hai người các ngươi khẩu tự cũng có bôn đầu. Vương Tuyết quả thực thập phần cao hứng, tự hồ đối thiên đồ có rất lớn chờ mong, nhưng ngược lại lại cùng. Dư Dung nói, Dung tỷ, ta không tính toán hồi thảo bộ, hiện tại ta cùng tướng công đi theo ngươi cùng tỷ phu bên người. Nếu chúng ta trở về thảo bộ, ta cha mẹ cùng tỷ tỷ lại muốn tìm tới môn tới. Ta đây tình nguyện xa rời quê hương. Nhắc tới tứ thúc, Dư Dung cũng thở dài, trước không cần tưởng nhiều như vậy, về sau lại làm tính toán, tóm lại kỹ nhiều không áp thân. Xuân Thảo vừa trở về liền phun ra, tam nải nải, phương ra vị kia trên người có cổ xú vị, thật sự không biết là cái gì vấn đề. Phương phu nhân bắt lấy nô tỳ hỏi hồi lâu, nô tỳ nói thái gia đi châu phủ, phương ra người ta nói mau chóng, khả nhân người cũng không dám gần người lão thái thái. Xuân Thảo sợ chính mình cũng nhiễm bệnh, đem chuẩn bị tiêu độc thảo dược rót không ít, về sau nàng không bao giờ muốn đi phương ra. May mà Ngô Tường thịnh phụ y trở về, đi phương ra chữa bệnh. Vị này phụ y nhưng thật ra thật sự thánh thủ, khai mấy bức phượng thuộc, dặn dò hảo lại cùng Ngô Tường lao tới tiếp theo cái dịch khu. Phương lão thái thái mỗi ngày đều dùng dược thùng nấu, nấu gần một tháng mới hảo. Phương phu nhân lại lần nữa tới cửa, đối Dư Dung hết sức cảm kích, nếu không phải ngài cùng thái ra, chúng ta lão thái thái nơi nào có thể như vậy nhẹ nhàng. Chúng ta đương ra nói, nhất định phải thỉnh thái ra cùng ngài tới cửa ăn cơm. Vốn dĩ phương ra người đều mau từ bỏ, bọn họ cũng biết phương ra lại có tiền, nhưng chỉ là thương nhân, tuy rằng tới Dư Dung nơi này tìm thầy trị bệnh, chính là cũng không dám thúc giục, từ xưa dân không cùng quan đấu, thiên cổ định luật. Nhưng không nghĩ tới thái ra tự mình đi châu phủ cầu đại phu chữa bệnh, lão thái thái kỳ tích hảo, phương ra nhân tâm cảm kích, nhưng Ngô Tường nhất thời lại không ở nhà, cho nên phương phu nhân chỉ phải tới cửa tới cùng Dư Dung nói. Dư Dung cười nói, biết các ngươi lão thái thái hảo liền thành, thái ra hiện giờ lại vội, ta cũng là việc nhà quấn thân, cũng không có nhàn rỗi. Nhà các ngươi lão thái thái hảo, cũng đến hảo hảo, tĩnh dưỡng, chúng ta liền không làm phiền. cùng thương hộ nhóm lui tới quá nhiều nhưng không tốt. Tuy rằng Dư Dung nhà mình cũng là thương hộ xuất thân, nhưng là tỷ hiềm đạo lý nàng là hiểu, cho nên thế nào đều phải chối từ. Nhưng Phương phu nhân vì đương ra phu nhân, kia đẳng cấp khẳng định không thấp, thái ra phu nhân không cần chối từ, ta biết đại nhân vì nước vì dân thập phần vất vả. Chúng ta thần nữ huyện bá tánh đều đối đại nhân thập phần kính ngưỡng, này không, ta đương ra làm tiệc. Chà, tới đều là các huyện lá trà thương, cho nên muốn thỉnh thái ra qua đi nhìn xem. Việc này cũng thật là Ngô Tương chính chú ý sự tình, nhưng Dư Dung luôn luôn thật cẩn thận, cũng không nguyện ý lưu lại đầu đề câu chuyện, cho nên cùng Phương phu nhân nói, việc này ta sẽ cùng thái ra chuyển đạt. Phương phu nhân vừa nghe hấp dẫn liễm nhạc đi rồi. Kỳ thật Phương gia cũng đau đầu, Ngô Tương vị này huyện thái ra không yêu tiền, cho nên Phương ra là có tiền đều đưa không ra đi. Các nàng đối với muốn cùng huyện thái ra giữ gìn quan hệ, có vẻ phá lệ chú ý, thái ra cùng thái ra phu nhân đều là không tham tiền, nói chuyện làm việc đều thập phần công bằng, vô luận đối ai đều là có thể giúp tác giúp. Như vậy hảo cũng không tốt, đối với Phương ra tới nói, rất khó làm Ngô Tương thiên giúp, tốt là Phương ra. Cũng không cần ra như vậy nhiều tiện chuyên môn cùng quan phủ người chuẩn bị. Đương nhiên đối với quan trường đưa cổ phần danh nghĩa sự tình, này tới có tự, Ngô Tương sau khi trở về tham gia tiệc trà liền cầm hai thành cổ phần danh nghĩa, này vẫn là chối từ bất quá mới lấy, nếu là không lấy, những cái đó lá trà thương còn không tín nhiệm. Ngô Tương cũng không phải lấy chính mình danh nghĩa thu, quanh co lòng vòng tìm người trong, lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy. Dù Dung nghi hoặc, như vậy hảo sao? Có thể hay không đối với người con đường làm quan có ảnh hưởng? Ngô Tương cười nói, yên tâm, nước quá trong ắt không có cá, người khác khẽ ắt không có bạn. Ta nếu không lấy, bọn họ liền cho rằng ta bất tận tâm tận lực làm việc, hơn nữa ta hỏi qua phụ cận huyện thương nhân, những người khác cũng sẽ thu hiếu kính. Chỉ ta bên ngoài thượng quyết định không cần, nhưng giống như vậy chính là có thể. Quan trường có quan trường quy củ, người quá chính trực thanh liêm, hỗn không đi xuống. Ngay cả Giang Chi Châu đều là như thế, huống chi Ngô Tường, nhưng thê tử như vậy lo lắng hắn vẫn là thực hưởng thụ. Dư Dung cũng không hiểu lắm, nhưng là Ngô Tường cùng nàng. Nói, tỏ vẻ Ngô Tường đối nàng tín nhiệm. Đã là cam chịu như thế, nàng cũng sẽ không gân cổ lên nói không cần gì đó. Rốt cuộc loại chuyện này đại gia cũng là trong lòng biết rõ ràng. Một hồi ôn dịch bình ổn xuống dưới, Ngô Vinh cùng Liên Tử Khải hai người đều gầy một vòng lớn. Dư Dung chuyên môn đi tửu lầu định rồi bạn đồ ăn. Ở trong bữa tiệc, Vương Tuyết đem ôn quái dụ cùng mọi người đạo thượng, Liên Tử Khải gần nhất y thuật tăng nhiều, cũng có tin tưởng. Ngô Tường chuẩn bị ở các hương thiết, chí quan phù y quán, cho nên Liên Tử Khải thỏa thuê mãn nguyện. Dư Dung cảm thán nói, người đã đến rồi lại phải đi, bất quá cũng hảo, đi theo phù y có thể nhiều học trước y thuật, ngày sau cũng hảo mưu sinh. Vương Tuyết cười nói, đây đều là thác Dung tỷ phúc. Nói thật nàng ở chỗ này so ở nhà chịu tôn trọng nhiều, Liên Tử Khải là tiểu nhi tử, không có phụng dưỡng song thân gánh nặng, nàng cũng bị cha mẹ vứt bỏ, trở về cũng là bị cha mẹ quấn lên, còn không bằng đến nơi khác tới. Nếu không, phải ca ca ta đã là thành hôn, không tiện đi xa, ta cũng tất nhiên muốn hắn đến xem. Lại nói tiếp, các người tới thời điểm tiểu thụ có hay không nháo muốn cùng các người tới? Lúc ấy Dư Dung đi Lâm An, Dư Thụ đều nháo muốn đi. Huống chi là xa như vậy địa phương, Dư Thụ khẳng định nghĩ đến nhìn xem. Vương Tuyết lại không ra tiếng. Dư Dung gương mặt tươi cười một chút cứng lại rồi. Tuyết Nhi, tiểu thụ làm sao vậy? Vương Tuyết cái này biết giấu không được, nàng nước mắt rào rạt liền xuống dưới. Trên mặt còn mang theo một tia phẫn hận, Dung tỷ ngươi còn nhớ rõ cái kia Lương Định sao? Chính là phía trước cô giận quá Tùng Ca, sau lại bị bán đi. Nàng cái kia mẹ kế cùng thân cha hai người cũng không phải thứ tốt. Xem Tùng Ca xin ý hảo lại không cần bọn họ, lại đi câu Lương Tráng làm hắn ở Tùng Ca trước mặt nói chuyện, Lương Tráng người cũng chính trực liền không đi. Lương trưởng quay cái này cẩu đồ vật liền nổi lên ác niệm, buổi tối chuẩn bị phóng hỏa đem Duyên Hà phố cửa hàng thiêu. Thiêu, Dư Dung kinh hô, Vương Tuyết nói sự tình làm mọi người đều nghe xong xuống dưới. Vương Tuyết thở nhẹ, cuối cùng bị tiểu thủ phát hiện, đáng giận kia Lương trưởng quầy cùng Dương Thu Hoa hai cái đại nhân hà tử thủ, đem tiểu thủ chuẩn bị diệt khẩu, tiểu thủ tuy rằng cơ linh chính là lấy một trọi hai, không có phần thắng. Sau lại là tuần phố phu canh hôn người tới, nhưng Lương trưởng quầy đã chạy, tiểu thủ bị hạ độc thủ, trên người đều không thể xem, chân cũng chiếc, nghe thấy nặng như. Vậy vừa nói, Dư Dung liền đau lòng, lại thêm tiếc hận. Dư Thụ lanh lợi phi thường, lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế. cho nên Dư Tùng đem cửa hàng giao cho Dư Thụ, Dư Thụ lấy cửa hàng vì ra, ngày thường đều là tốt ở trong tiệm, bọn tiểu nhị không ở cùng nhau, cho nên lần này bị người chui chỗ trống. Dư Dung nghĩ đến đề đề rất tốt thanh niên, thế nhưng bị như vậy hủy hoại, khó tránh khỏi tức giận phi thường. Kia chân nhân chỉ hết. Dư Dung mang theo một tia chờ đợi hỏi. Vương Tuyết lắc đầu. Nhìn không quá đáng ngại, chỉ là đi đường có điểm què chân, không thể lâu chạm. Dư Dung sắc mặt xám trắng, lung lay sắp đổ, Ngô Tân bắt lấy Dư Dung, hắn biết thê tử nhất kính trọng Dư Tùng, nhưng tâm lý đau nhất Dư Thụ. Tướng công, vậy phải làm sao bây giờ? Luôn luôn vững vàng Dư Dung cũng hoảng loạn. Ngô Tương hơi trầm ngâm một chút, người trước đừng hoảng hốt, ta cảm thấy còn có xem, rốt cuộc tiểu thụ tuổi cũng không lớn. Chính là Ngô Tương thế lực phạm vi chỉ ở thân nữ huyện, ở hồ. Dương huyện, ai sẽ làm phụ y đi cấp Dư Thụ xem bệnh, chính là phương lão thái thái bệnh kia đều là, khai mấy bức phương thuốc toàn dựa trong nhà có tiền dưỡng, phụ y đều sẽ không lại xem. Mặc dù là ôn dịch thời điểm. Phù y cũng chỉ biện chứng, giống chân chính xem bệnh ngao dược đều là Liên Tử Khải, cùng mặt khác một ít đại phu làm, có thể nói ở thời đại này phù y địa vị chỉ cùng quan đáp câu, mặt khác giống nhau không lớn để ý tới. Ta làm người đem tiểu thủ tiếp nhận đến đây đi, Ngô Tương nói, thân nữ huyện cứ việc điều kiện không được tốt, chính là Ngô Tương dù sao cũng là nơi này huyện lệnh, hơn nữa nơi này miêu trị liệu tổn thương rất có một bộ. Hơn nữa phụ y cũng có thể cùng nhau trị liệu, Ngô Tường cái này đề nghị, Vương Tuyết đánh tâm nhãn vì Dư Thụ cao hứng. Dư Dung nửa điểm không dám trì hoãn, viết tin về nhà, lại còn có làm Quý Nhi tự mình đi tiếp. Vương Tuyết cùng Liên Tử Khải thực mau liền đi ở nông thôn, trong phòng không ra tới, Dư Dung thu thập ra tới chuẩn bị Dư Thụ tới chỗ. Quế nãi nãi tân quả, Dương giám sinh phu nhân mang theo nàng lại đây nói chuyện, Dương giám sinh phu nhân sầu nói. Năm nay trà mới ra tới, đáng tiếc ta đệ đệ không còn nữa, nếu bằng không năm nay trà bốc khẳng định bán hảo. Ngô Tương đem trà bốc nguồn tiêu thụ mở ra, bản địa trà thương không lo bán, vốn dĩ năm nay chuẩn bị đại làm một hồi, chính là quý gia đại gia đã chết, quý gia chỉ có con trẻ ở, ai đều không yên tâm. Những Dư Dung đệ đệ cũng bị thương, trong lúc nhất thời, còn có chút đồng bệnh tương liên. Quý nãi nãi không khóc không cười, lặng lặng ngồi. Dư Dung xem nàng không lớn thích hợp, nhưng rốt cuộc hai người không quen biết, thân phận cũng có khác biệt, này đây Dư Dung không nói gì. Dương giám sinh phu nhân rất là đáng thương vị này để tức phụ, tưởng ở Dư Dung nơi này kéo điểm tồn tại cảm, nhưng quý nãi nãi lại không có biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc. Dư Dung đưa các nàng đi rồi, lại đi nhìn nhìn Dư Quyên, nàng bụng đã bắt đầu hiện hoài, Dư Quyên hỏi. Một câu, Dung tỷ, quý nãi nãi đi rồi sao? Như thế nào, ngươi cùng nàng có lui tới? Dư Dung nghi hoặc, rốt cuộc vị này quý nại nại tính cách rất là câu thúc bộ dáng, cùng Dư Quyên không lớn hợp nhau. Dư Quyên chính là không ai cùng nàng bác quái, thấy Dư Dung hỏi nàng, toại hạ giọng, ta nghe nói quý nại nại thường xuyên bị quý đại gia đánh, nàng ngày thường không ra chính là sợ người hỏi nàng. Lại có quý đại gia đã chết, nàng cũng không như thế nào khóc. Quý ra người không lớn thích nàng. Vẫn là Dương huyện thừa phu nhân rất là chiếu cố nặng cái này để tức phụ. Những việc này Dư Dung cũng không lớn cảm thấy hứng thú, đánh nữ nhân chuyện này đi, ở bên này tới nói còn xem như phổ biến, Dư Dung thập phần không quen nhìn cái này tập tục xấu. Nam nhân đánh nữ nhân, dựa vào so nữ nhân lực lượng cường đại đi đánh nữ nhân, thật sự là làm người khinh thường. Nàng còn có hài tử đâu, hiện tại cũng coi như là giải thoát rồi. Mà khi vãn quý nại nại trở về liền đã xảy ra một kiện rèm pha. Quế nại nại cùng Dương giám sinh hai người bị trảo gian trên giường, Dương giám sinh phu nhân vốn là không nghĩ nháo đại, lại vì đa tá chức kim phu nhân nháo lớn, nháo dư luận xôn xao. Ngô Tương xoa xoa mày, cũng không biết Dương giám sinh như thế nào liền như vậy không cẩn thận, lúc này phạm cái này sai lầm. Hiện tại tuyển người cũng rất không hảo tuyển đi lên, Dương giám sinh làm việc còn hành, so với kim huyện thừa còn muốn hảo một chút. Kim huyện thừa là quan trường lão bánh quẩy, bị tá. Trước sau, liền vẫn luôn hận Dương giám sinh, mỗi ngày phái người mai phục liền trợ Dương ra xấu mặt, nhưng không nghĩ tới Dương gia cũng là, liền lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Người cũng đừng quá lo lắng, luôn là có người tới, lại nói hiện tại hiến tế đã không chuẩn dùng người sống, vấn đề này giải quyết, người cũng nghĩ một chút. Huyện thường người được chọn tổng hội có. Ngô Tương cũng không muốn cùng Dư Dung nói công sự, Dương giám sinh hiện giờ bị miễn chức, nhân phẩm cũng có vấn đề. Hiển nhiên không thể lại đem Kính Thiên đặt ở nơi đó học, nhưng Kính Thiên học tập càng là một chuyện lớn, phụ cận cũng không có gì tốt thư viện, thật không được nói, không bằng đưa đi thư viện đi. Châu phủ có gian học vỡ lòng rất có danh khí, ta nghe gian đại nhân nói cũng thực hảo, ngươi xem coi thế nào. Ngươi vẫn là đi trước nhìn xem đi, nếu là có thể, lại kêu nhi tử đi. Đầu phát tên tuổi đại không nhất định đại biểu thích hợp chúng ta nhi tử. Dư Dung tự hỏi một chút mới nói. Ngô Tường, suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, chỉ là ở chỗ này nơi nào có thể học được cái gì thứ tốt. Dư Dung thấy thế, chỉ phải nói, vốn là chuẩn bị mua người, ta đây cũng muốn trước tiên mua, cùng hắn mua cái gã sai vặt đi theo, như vậy ta cũng yên tâm. Nàng tưởng cùng nhi tử bùi đọc, nhưng Ngô Tường khẳng định không đồng ý, Dư Dung còn không bằng mua cái gã sai vặt. Các nàng này đó không có nội tình nhân ra, dù sao cũng phải như thế, dùng người dùng đều không thuận lợi. Ta sẽ ăn bài thỏa. Đáng. Ngô Tường nói. Không nghĩ tới buổi chiều Giang Du Lâm lại đây, hắn hôm nay ăn mặc màu tím áo choàng, rất có người thiếu niên bộ dáng. Dư Dung hỏi hắn, đây là như thế nào? Hôm nay lại đây, nhưng có việc gấp. Giang Du Lâm cùng Dư Dung nói, cũng không phải đại sự, chính là lần trước Ngô Đại Nhân cùng ta nói Kính Thiên đi học vỡ lòng sự tình. Nếu Dung tỷ yên tâm nói, ta nơi đó có võ sư cùng ma ma, làm hắn ở ta chỗ đó cũng có thể. Lần này Ngô Tường tình hình bệnh dịch sự tình làm phi. Thường hảo, Giang Du Lâm chiến tích thực nghe đi lên không tồi, hơn nữa vốn dĩ hắn liền cùng Dư Dung là người quen, giúp giúp bọn hắn cũng là tốt. Dư Dung xem Ngô Tường không nói gì, nàng nói, chính ngươi cũng là vội thực, như thế nào không biết xấu hổ làm người tới chiêu cô. Ta suy nghĩ một chút, làm hắn đi rừng chân luyện hảo, hắn cũng mau 6 tuổi, cũng nên học chính mình như thế nào chiếu cố chính mình. Giang Du Lâm liền biết Dư Dung rất sợ phiền toái người khác, nhưng hắn cũng không phải người khác à. Bất quá hắn vẫn là thực tôn trọng Dư Dung ý tưởng, như vậy đi, ta xem Kính Thiên bên người còn thiếu cái thư đồng, nhà ta vừa lúc có cái lanh lợi gã sai vặt, cũng không phải người hầu, làm hắn bồi ở Kính Thiên bên người khẳng định hảo. Dư Dung lúc này mới tiếp thu hắn hảo ý, tiểu bằng hữu phải rời khỏi cha mẹ độc lập, kỳ thật là rất khó một việc, giống Dư Dung lúc ấy tuổi còn nhỏ có thể đi Bình Giang phủ, đó là bởi vì nàng có cái người trưởng thành tim ở bên trong, mà Kính Thiên lại là thật đánh thật tiểu hài tử. Dư Dung có điểm không tiện mở miệng, Ngô Tường liền nói, người năm nay 6 tuổi, không phải tiểu hài tử, cha muốn đưa ngươi đi học vỡ lòng, hảo hảo tranh đua, chờ người hưu khiến cho người tiếp ngươi về nhà. Nói quá đơn giản, Dư Dung không lớn vừa lòng, vì thế đem Kính Thiên kéo đến bên người, ngươi là nương bé ngoan, chính là ngươi cũng biết Dương tiên sinh sự tình, ngươi đi đọc sách không cần sợ hãi, nếu là sợ liền nhiều học viết chữ, cùng nương gửi thư, trở về, được không? Thảo Kính Thiên nhỏ giọng nói, hắn kỳ thật không nghĩ rời đi nương, chính là hắn không thể. Giang Du Lâm đưa lại đây cái kia gã sai vặt vải thô quần thủng, người cũng cơ linh, nhưng Dư Dung sẽ không bởi vì như vậy liền đồng ý. Cố ý làm Dương Thúc quan sát một tháng mới dám dùng, đồng thời còn làm Xuân Thảo cùng qua đi nhìn. Xuân Thảo biết đây là Dư Dung giao cho nàng nhiệm vụ, cho nên tiểu tâm cẩn thận. Đem Kính Thiên an bài hảo lúc sau, Dư Dung nhón chân mong chờ Dư Thụ, mới khoan thai tới muộn. Dư Thụ thật sự trường cao, vừa thấy đến Dư Dung liền đi tới, nhưng không còn có trước kia như vậy linh động bộ dáng, khập khiễng xem cho xót lòng người. Tỷ tỷ. Tiểu Thụ, người tỷ phu hôm nay ở nhà chuyên môn vì người đón gió, xin ta cũng thu thập ra tới. Cha cùng nương tốt không? Dư Dung ra vẻ bình tĩnh, phản phất nhìn không tới đề đề khập khiển bộ dáng. Dư Thụ cười nói, cha mẹ nhưng nhớ thương tỷ tỷ, còn có đại ca cùng đại tẩu lần này vốn dĩ chuẩn bị hảo vài. Thứ, chúng ta xe không đủ mới kéo một xe lại đây. Lời nói bên trong không có đối với Dư Tùng bất luận cái gì bất mãn, Dư Dung lúc này mới yên lòng. Đơn trưởng chúc Dư Thụ bả vai, tiểu tử ngươi có phúc khí, hôm nay Tôn Thánh Thủ vừa lúc tới thần nữ huyện có chuyện, ta nói với hắn tình huống của ngươi, cơm nước xong, chúng ta liền đi cho hắn nhìn một cái. Hắn không giống Dư Dung như vậy cố kỵ, ngược lại vừa nói ra tới, Dư Thụ cũng liền bình tĩnh. Hắn tới nơi này chính là vì chỉ chân, hắn còn trẻ, không thể bởi vì một chân, làm cho tiền đồ một mảnh hắc ám. Đúng vậy, tiểu thụ, cơm nước xong liền cùng Tôn Phụ Y nhìn xem. Dư Thụ tâm buông xuống, hoặc bát rất nhiều, Dư Dung đem một khối to móng heo phóng Dư Thụ trong chén, ta đây là lấy hình bổ hình. Dư Quyên ôm bụng ở một bên ăn cơm, này ngô cháo làm ăn quá ngon, các nàng này đầu ăn. Nhưng thật ra Ngô Vinh thực sủng cái này nữ nhi, cùng Đại Ngọc uy cơm không nói, còn sợ năng đến Đại Ngọc, mỗi một ngụm đều thổi ấm áp lại cho nàng ăn. Cơm nước xong, Dư Dung thấy Tôn Phụ Y lại đây, biết lão nhân đều có lão tư tưởng, nàng liền tránh ở bình phong mặt sau, thấy Dư Quyên còn xử ở đằng kia, kéo nàng một phen. Dư Quyên biểu môi, nàng còn muốn nhìn một chút cổ đại loại này bác sĩ là như thế nào nhìn bệnh. Dư Thụ rốt cuộc tuổi nhẹ, Tôn phụ y tỉ mỉ kiểm tra rồi một chút hắn chân, thần thái nhẹ nhàng, lấy ta dược trở về pha một tháng, mỗi ngày đi 8 dặm lộ, nếu là kiên trì trụ vậy không có gì sự tình. Ẩm thực thượng nhất định phải chú ý, mỗi ngày 2 cái trứng gà thanh, ngủ ít nhất 5 cái canh giờ, bảo quản hảo. Thế nhưng như vậy hảo chị, Dư Dung đều có điểm cảm thấy hạnh phúc tới quá. Đột nhiên, Dư Thụ cũng là vui vô cùng, đều tưởng cùng Tôn phụ y quỳ xuống. Có đôi khi cảm thấy người có thể dùng chính mình sở hữu, giải quyết người khác phiền não, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Dư Dung cùng Ngô Tương đều rất là cao hứng, trạng vạng ở trên giường, Dư Dung liền chân thành đối Ngô Tương nói, nếu là không có người, ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Lần này tiểu thụ sự tình, thật sự cảm ơn. Ta biết, chúng ta phu thê chi gian không nên nói này đó, giống như có vẻ thực xa lạ, chính là ta nội tâm cảm tạ cũng là thật thật. Việc rất nhỏ, Ngô Tường cũng không thói quen Dư Dung bộ dáng này. Hắn đã từng ở trong nhà không biết giúp muội muội Từ Nhu đã làm nhiều ít sự tình, cũng không biết giúp Ngô Lưu thì cùng Ngô lão ra đã làm nhiều ít sự tình, chính là bọn họ chưa bao giờ nhớ hắn ân tình, vĩnh viễn đều tưởng từ hắn trên người đòi lấy, thậm chí không nghĩ hắn quá hảo. Nhưng thê tử không giống nhau, nàng đối chính mình vĩnh viễn là tràn ngập cảm kích như vậy làm hắn có chút không biết theo ai, rồi lại vô cùng cao hứng. Người lại đây một chút, Dư Dung đối Ngô Tương vẫy tay, Ngô Tương không rõ nội tình quá khứ, Dư Dung bá một tiếng thân ở trên má hắn. Ngô Tương ôm sát nàng tới. Ngày thứ 2 buổi sáng lên, Dư Dung làm phòng bếp chuẩn bị 2 viên trứng luộc, 1 phần cháo ngũ cốc, Dư Thụ nhìn đều không muốn ăn. Dư Dung liền nói, mau ăn, ăn tỷ bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Dư Thụ kinh ngạc nói, tỷ, ngươi bồi ta đi, không được, quá mệt. Mỏi, ta chính mình đi ra ngoài đi một chút là được. Dư Dung lại nói, không có việc gì, ta cũng đương gầy thân, này nửa năm ta cảm giác ta béo không ít, vừa lúc sấn cơ hội này giảm béo. Dư Thụ không kịp cự tuyệt, Dư Dung liền phải nâng hắn đi, hắn lại cự tuyệt Dư Dung nâng, đi lâu rồi chân toan, nhìn đến Dư Dung còn ở kiên trì liền không lên tiếng. Hắn không thể so tỉ tỉ cái này thâm chặt phụ nhân còn muốn thể nhược, nghẹn một hơi đi tới. Lại xem nàng tỉ chụp một chút đầu của hắn, Dư Thụ đầy mặt vấn an nhìn Dư Dung. Dư Dung lại cười nói, người liền quyền đơn tản bộ, người xem kia cảnh có quả thế nào. Ta còn nói làm thu đồng ra ở cửa cũng chiếc cây đến chúng ta trong viện. Dư Thụ trong lòng đều là lối buôn bán, nói ra nói cũng đều là như thế nào kiếm tiền, tỷ, thảo bộ hiện tại bán trái cây cũng nhiều, ca ca thỉnh người làm mứt, đừng nhìn một tiểu vải mứt kia lợi nhuận chính là không giống nhau. Hai người nói chuyện đi trở về tới, thực mau 8 dặm lộ liền đi xong rồi. Sau khi trở về Trương Mộ bưng nước ấm lại đây cấp Dư Thụ phao chân. Dư Dung cẩn thận đem Tôn phụ y bí dược lấy ra tới, là một lọ màu đỏ chất lỏng, không biết dùng cái gì làm thành, Dư Dung tích tam tích, thủy liền biến đỏ. Sau đó nàng ý bảo Dư Thụ đem chân buông đi, Dư Thụ một buông đi liền hít hạ một hơi, nay thật sự là quá nhiệt, giống như có cổ nhiệt khí ở bàn chân. Dư Dung riêng bưng tiểu băng ghế ngồi ở một bên, buông đi, áp xuống đi, đừng mang lên. Tỷ, đau thực. Dư Thụ thiệt tình cảm, thấy chính mình làn da đều mau bỏng giác. Nhưng Dư Dung lại không thể bỏ rỡ nửa chừng, nàng làm Trương Mụ đè nặng Dư Thụ chân, khó khăn qua nửa canh giờ mới làm Dư Thụ đem chân lấy ra tới. Dư Thụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng cảm thấy thẹn à, bị một đám nương tử quân khống chế, chẳng lẽ nàng tỉ tiếp hắn tới chỉ chân, hắn nương liền do dự một chút liền đồng ý. Đừng nhìn nàng tỉ ngày thường dường như tiểu thư khuê các bộ dáng, có thể so hắn nương còn lợi hại chút. Ngô Tương cùng Dư Dung ăn, đều là vịt chân cùng thịt đồ ăn, tới rồi Dư Thụ nơi này chính là hầm củ cải trắng, thanh xào rau cải, Dư Thụ yên lặng dưng dưng. Thiên tài tối sầm, Dư Dung liền thúc giục Dư Thụ ngủ, Ngô Tương đều vì cái này cậu em vợ vốc một phen đồng tình nước mắt. Hắn muốn mỗi ngày ăn cái này, miệng đều đạm da điệu tới, kìa hắn phỏng trừng muốn niên rồi. Thu Đông ra ở cửa liền không chịu ngồi yên, nàng thường thường ôm hai tử. Không có việc gì thời điểm làm Quý Nhi mang theo nàng liền ra tới cùng Dư Dung cùng nhau nói chuyện. Nhìn kính Du nàng liền hâm mộ, tứ thiếu ra dưỡng cũng thật tráng, hiện tại mới 1 tuổi liền sẽ đi rồi. Đương nhiên này cũng cùng Dư Dung không quen hài tử có quan hệ, đi đường té ngã, không có việc gì đứng lên tiếp tục đi. Nếu là Thu Đồng khả năng đều sẽ đau lòng, nhưng là Dư Dung liền cùng không thấy được giống nhau, nhưng là thành quả chính là Dư Dung này hai cái hài tử cái định cái lớn lên hảo. Ngươi cũng là, xin hài tử thân mình hư thực, vẫn là nghĩ ngươi nhiều, đừng đi tới đi lui làm cho chính mình không thoải mái. Dư Dung lắc đầu. Thu Đồng cũng là từ Dư gia ra tới, nghe nói Dư Thụ sự tình, khó tránh khỏi cảm thán, hiện tại lại vì nàng cao hứng, Nô Tỳ liền nói nhị cửu ra là phúc tinh cao chiếu, gia chuyện lớn như vậy còn có thể gặp dữ hóa lành, về sau hảo phúc khí còn ở phía sau. Đúng vậy, trước khổ sau ngọt, hảo phúc khí đều ở phía sau đâu. Dư Dung cùng Thu Đồng nói một chút lời nói, lại xem Ngô Tương tiếp Kính Thiên trở về, vội vàng tiến lên đi hỏi. Hắn gã sai vặt Thanh Phong, thế nào? Kính Thiên thích ứng còn được không? Thanh Phong kiêu ngạo thực, đừng nhìn chúng ta tiểu thiếu ra tuổi còn nhỏ, chính là ăn cơm mặc quần áo điệp bị đều sẽ, mặt khác oa oa nhưng đều là cái gì đều sẽ không. Nô tài đều cảm thấy chính mình vô dụng chỗ. Thanh Phong tiểu tử này cũng quá có thể nói, Dư Dung không cấm cười nói, này liền hảo, ta cùng hắn cha lo lắng không được, lại không nghĩ rằng hắn thích ứng như vậy hảo, cũng là phiền toái người. Người đi, phòng bếp ăn cơm trước, nghỉ ngơi một chút, ta cùng đại thiếu ra nói chuyện. Thanh Phong tuân lệnh lập tức đi phòng bếp, hắn ở Ngô ra quá không tốt cũng không xấu, bởi vì Bồi Kính Thiên đi học, làm sự tình cũng không nhiều lắm, so với ở Rang ra muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa Ngô ra quy củ cũng không tính quá nghiêm. Kính Thiên nho nhỏ người mặc vào màu trắng áo choàng, Dư Dung tưởng nhi tử thường xuyên tưởng ngủ không được, nhìn đến hắn liền ôm vào trong ngực. Ai biết Kính Thiên đỏ mặt, dãy dụa, nượng, ta là đại nhân, phu tử nói nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu quỷ đầu, Dư Dung cũng biết nhi tử lớn, không được tự nhiên, thật không có lại ôm hắn. Kính Thiên lại có điểm mất mát, Dư Dung lại hỏi, người ở học có hay không nhận thức hảo đồng bọn? Ngoài ý liệu không hỏi công quá, Kính Thiên tính cách kỳ thật khá tốt, chỉ là vẫn luôn không có cùng bên ngoài tiểu hài tử chơi, cho nên có chút nhút nhát, cộng thêm tuổi còn nhỏ Dư Dung liền sợ hắn chịu khi dễ. Quả nhiên Kính Thiên có chút mất mát, nựng, bọn họ đều nói phương ngôn, hơn nữa không có cha dạy ta nhiều. Đây cũng là cái vấn đề, Dư Dung nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi còn muốn đi học sao? Nếu Kính Thiên không nghĩ đi, Dư Dung cũng sẽ không miễn cưỡng, làm cha mẹ, tổng nếu muốn đến nhiều, học tập cố nhiên quan trọng, chính là hài tử bản thân càng quan trọng. Kính Thiên gật đầu, nương, ta tuy rằng theo chân bọn họ chơi không đến cùng nhau, chính là nhi tử việc học hảo, chờ lần sau phụ tử ra đêm một, nhi tử khảo. Hảo, sẽ có người cùng nhi tử chơi. Châu phủ quý nhân nhiều, giống Kính Thiên chỉ là một cái huyện lệnh nhi tử, ở nơi đó mặt muốn thủ thắng liền dựa thành tích. Dư Dung xem hắn nho nhỏ khuôn mặt, không cấm nghĩ đến, Ngô Tương trước kia hẳn là cũng là như thế này đi. Nàng kéo Kính Thiên tay, bưng đồ ăn cấp Kính Thiên, tiểu hài tử ăn no liền kêu vây. Ngô Tương cũng là cái ái hài tử, hơn nữa Kính Thiên là hắn trưởng tử, hắn hôm nay trước tiên hạ nha, xem Dư Dung ngồi ở Kính Thiên mép giường, nhìn, Kính Thiên ngủ. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dư Dung đem ngon chỏ phóng bên miệng. Sau đó đẩy hắn đi ra ngoài, nhi tử như vậy tiểu khiến cho hắn đi ra ngoài, cũng không biết được không. Dư Dung vẫn là có điểm khổ sở. Ta tưởng khẳng định là tốt, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, mai hoa hương tự khổ hàng lai. Hắn hiện tại có điều kiện này đã thực hảo, ta lúc ấy dạy ta phụ tử liền cái đồng sinh đều không phải, hơn nữa ta còn cầu đi học. Ngươi yên tâm, đây cũng là đối hắn một cái nho nhỏ chắc. Trở, Ngô Tương đối nhi tử cũng là ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể quá so với chính mình càng tốt, cho nên hoa đại lực khi chính là muốn nhi tử quá càng tốt. Nhưng hắn vẫn là thực đau lòng nhi tử, ta lần sau tự mình đưa hắn đi thôi, lại tới đó chỗ hai ngày lại trở về. Dư Dung lúc này mới cao hứng lên, cái này được không? Kính Du biết ca ca ở trong phòng ngủ, liền làm Trương Mộ nắm hắn vào phòng, được đến Trương Mộ dặn dò. Kính Du gión ra gión rén tiến vào, ngồi ở ghế nhỏ thượng, một bên chơi món đồ chơi. Một bên chờ Kính Thiên tỉnh lại, tiểu cửu cửu tới lúc sau, mang theo thật nhiều tiểu ngoạn ý lại đây, Kính Du tưởng cùng ca ca cùng nhau chơi. Kính Thiên ngủ một giấc, phát hiện ngủ ở chính mình trên giường, nhặt nhảy lên, lại xem đệ đệ ngưỡng một khuôn mặt nhìn hắn, trong lòng ấm áp, đệ đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kính Du nói chuyện vừa mới nói lưu loát một chút, nồi nồi, ta muốn cùng ngươi chơi. Hắn luôn đem ca ca kêu thành nồi nồi, Kính Thiên cũng không thèm. Để ý, quả thực bồi Kính Du cùng nhau chơi lên. Buổi tối, Ngô Tương riêng đem đại nhi tự ôm qua đi, theo chân bọn họ phu thê cùng nhau ngủ, nào biết Kính Du cũng xảo muốn ngủ. người một nhà ồn ào nhốn nháo ngủ chung, này đối với đã lớn lên một chút kính thiên tới nói là một cái tân thể nghiệm, kính du ở tận cùng bên trong ngủ, hắn tiểu nhân tinh lực nhất tràn đầy. Nương nương, chúng ta lại đi chơi trốn miêu miêu được không? Dư Dung vỗ nhẹ nhẹ hắn mông một chút, không được, hiện tại trời đã tối rồi, ai còn sẽ đến chơi trốn miêu miêu, ngươi thành thật điểm ngủ. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi, nhưng không mang theo ngươi đi ra ngoài. Tiểu hài tử ra cửa rất ít, hơn nữa nơi này trướng khí quá nặng, Dư Dung ở chỗ này cũng không thường đi ra ngoài. Này vẫn là kính thiên trở về, Dư Dung muốn mang hắn đi ra ngoài giải sầu, cho nên diễn an bài. Chiều này hữu hiệu, kính du lập tức che lại miệng mình. Kính thiên một bên là cha, một bên là mẫu thân, hắn hưng phấn lôi kéo cha mẹ cánh tay, Ngô Tương sờ sờ đầu của hắn, đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi. Sáng sớm giờ giường, Dư Thụ đã đi ra cửa đi đường, Thu Đồng Thịnh cái tiểu nha đầu ôm hai tử, nàng cùng Quý Nhi hai người cũng coi như là lấy lương cao. Quý Nhi là đại quản sự, một tháng lấy hai lượng, Thu Đồng là quản sự nương tử, một tháng cũng là hai lượng, Thịnh cái tiểu nha đầu bất quá một tháng 100-200 văn. Thu Đồng hôm nay riêng ở một bên hầu hạ, nàng mang kính thiên rất dài một đoạn thời. Gian, đối kính thiên cảm tình không thể so chính mình hài tử thiếu, thấy kính thiên hiểu chuyện ngồi ở Dư Dung bên cạnh, liên thanh khích lệ, ta sớm biết rằng nhị thiếu ra giống chúng ta cô nương, ổn được. Lại đi châu phụ học, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi thú gì sợ ngươi chủ không thói quen, hiện tại nhìn đến ngươi đã có thể yên tâm. Dư Dung cười nói, nàng dùng thu gì tới xưng hô Thu Đồng. Có vẻ kính thiên cùng Thu Đồng quan hệ càng thêm thân mật, này cũng có trợ giúp kính thiên ở nhà địa vị. Thu Đồng nghe xong quả thực thật cao hứng, kính thiên cũng nói, đa tạ thua gì quan tâm. Thu Đồng nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, liên tiếp đem quả quyết bánh đưa cho kính thiên ăn, nhị thiếu gia ăn nhiều một chút, đợi chút sợ đói. Kính du tắt xem người chung quanh kỳ kỳ quái quái, liền tưởng hướng Dư Dung trên người bò, Dư Dung yêu nhất thân hắn, hôn hắn vài khẩu. Dư Dung lại muốn cùng kính thiên để não, chính là hai cái tráng dáng ở bên nhau xó sức lực. Cố tình kính du cũng muốn tới tham gia, mẫu tử ba người làm cho tóc đều tan. Khả kính thiên nhìn qua cao hứng rất nhiều, Thu Đồng vội vàng giúp Dư Dung chuẩn bị cho tốt tóc mới đỡ nàng xuống xe. Ngô Tương đã xuống ngựa chờ, hắn cao hứng chỉ vào phía trước một cái thôn trang nói, đây là ta cùng bản địa thương hộ mượn một cái thôn trang, nghe nói bọn họ thôn trang bên trong có quả nho có thể trích. Chúng ta hôm nay đến nơi đây cần phải hảo hảo chơi chơi. Ngô Tương muốn mượn thôn trang, bản địa. Thương hộ đều không cần tiền, tự động thương cùng Dư Dung đều không phải chiếm tiện nghi, người cũng hoạt bát rất nhiều. Đi, chúng ta đi chích trái cây đi, thích ăn cái gì liền chỉ cấp nương xem, nương tới cùng các người cắt. Quả nho trong vườn biên quả nho mỗi người đều viên viên no đủ, Dư Dung vừa thấy liền dùng kéo cắt một chuỗi. Ngô Tương ôm kính dù ở chích trên đầu cành hoa nhi. Kính du hai xuống, Ngô Tương cười nói, đem hoa cho ngươi nương mang lên, Dư Dung đem đầu thiên qua đi, kính du tay tiểu, sức lực tiểu cắm không đến. Dư Dung liền đem hoa cấp kính thiên, làm kính thiên hỗ trợ cắm, kính thiên cố ý cắm đến Dư Dung bên mái, nàng hỏi phụ tử ba người, thế nào, đẹp không? Ngô Tương nhất sẽ vuốt mông ngựa, liền nói, đẹp, thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, phi, hài tử ở chỗ này, ngươi liền nói chửi tục. Nhưng là Dư Dung trong lòng vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc có thể được đến chính mình trượng phu tán thưởng ánh mắt, nàng cũng có hư vinh tâm. Bốn khẩu người ở bên nhau chơi trò chơi, Dư Dung liền đề nghị diều hâu bắt tiểu kê, Ngô Tương việc nhân đức không? Nhưng ai làm diều hâu? Gà mái chính là Dư Dung, bởi vì sợ kính du quá tiểu, cho nên không đem hắn phong cuối cùng, mà là phóng Dư Dung mặt sau. Ngô Tương nổi lên tính trẻ con, cố ý dương nanh múa vút muốn bắt kính du. Kính Du liền đi theo ca ca Kính Thiên chạy, kết quả Kính Thiên cũng sợ bị bắt lấy. Dư Dung còn cố ý làm cái giả động tác, thân mình hướng, nhưng là lại hướng bên trái chạy, nhưng cái này tiểu kế sách đã sớm bị Ngô Tương nhìn thấu, Ngô Tương một chút liền đem tiểu gà mái Kính Du bắt được. Kính Thiên liền liều mạng đi theo Dư Dung chạy, nhưng là mẫu tử hai người đều bị Ngô Tương bắt được, Ngô Tương người này cũng đặc biệt khôi hài, đem này ba con tiểu kê toàn bộ quan tiến lồng sắt. Kết quả bị Dư Dung tránh thoát ra tới, Ngô Tương lại muốn truy Dư Dung, tóm lại trong viện nháo thực. Thẳng đến Dư Dung không sức lực, chừng lại mới phát hiện tóc đều tan, người một nhà đều là phi đầu tán phát quỷ bộ dáng. Thu Đồng che miệng cười không ngừng, nhưng thực biết cơ làm hạ. Nhân đoan thủy lại đây, Dư Dung đơn độc tắm gội, kia tam phụ tử chính mình tẩy. Tắm rửa xong, thôn trang thượng hạ nhân thượng nông ra đồ ăn, ớt xanh xào lạp xưởng, còn có ngao lão gà mai canh, cùng với thanh xào rau xanh, còn có bánh ngọt cùng mấy thứ đơn giản đồ ăn. Người một nhà bởi vì mới vừa rồi Du Ngoạn Hoa rất nhiều sức lực, cho nên ăn cơm liền không tự giác ăn nhiều, ngay cả ngày thường ăn không nhiều lắm Ngô Tương đều phá lệ ăn hai chén cơm. Đây là cưới vợ sinh con vui sướng chỗ đi. Ngô Tương nghĩ như thế, hắn đã từng cho rằng hắn cả đời cùng hắn tổ phụ bối giống nhau, tầm thường vô vi, cái xác không hồn sống hết một đời. Nhưng hiện tại hắn cưới Dư Dung, còn có hai cái như vậy đáng yêu hài tử, thật sự là quá hạnh phúc. Khi còn nhỏ hắn đều không có người bồi hắn như vậy chơi qua, nhi tự so với hắn hạnh phúc nhiều, dữ dội may mắn, có cái Dư Dung như vậy nương. Buổi tối người một nhà tụ ở bên nhau ngắm trăng, Dư Dung biết nhà mình trượng phu tài ăn nói lợi hại, cho nên liền cầu đạo, người liền cùng chúng ta giảng một cái về ánh trăng chuyện xưa sao. Ngô Tương dù sao cũng là viết nói chuyện vỡ người, hà bốc thành văn, nói từ trước có một người kêu Nguyệt Sinh, chính là đêm trăng tròn mà sinh, từ nhỏ trung thực. Nhân ra kêu hắn hướng đông, hắn liền hướng đông, nhân ra kêu hắn liền hướng tây. Sau lại hắn cha mẹ liền đưa hắn đi học, tổng nghĩ đọc sách hiểu lý lẽ, tổng không thể suốt ngày nghe người khác bài bố đi. Nguyệt Sinh vào học, vừa mới bắt đầu người khác phân phó hắn làm việc, hắn liền làm, càng học càng kém, cuối cùng bầu trời ánh trăng nương nương liền báo mộng. Ngô Tương còn cố ý ở cái này địa phương đình, Kính Thiên liền thúc giục nói, cha, ánh trăng nương nương báo mộng nói cái gì? Ánh trăng nương nương liền nói, từ hôm nay trở đi ngươi liền chính mình nghiên cứu học vấn, người khác muốn ngươi làm cái gì ngươi đều không làm. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta liền đem ngươi bắt đến trên mặt trăng cùng Ngô Cương làm bạn. Kính Thiên hoảng sợ. Cha, về sau ta đi học, cũng chỉ đọc sách, không làm mặt khác. Dư Dung khắc Ngô Tương một chút, ngươi đừng dọa hắn. Ngô Tương chính xác, chẳng lẽ ta nói không phải thật sự sao? Cha, nương, nhi tự biết đến, hảo hảo đọc sách. Kính Thiên sợ cha mẹ xảo đi lên, vội vàng bảo đảm. Có tử như thế, Dư Dung rất là vui mừng, nàng dắt hắn tay đứng lên, đi thôi, trời chiều rồi, Kính Du cũng mệt nhọc, chúng ta đi ngủ đi. Ngô Tương theo ở phía sau ôm tiểu nhi tử một đạo đi. Buổi tối có thể nghe được côn trùng kêu vang, nhưng ở yên tĩnh sơn không càng thêm có vẻ thoải mái yên ắng. Hai cái nhi tử chỉ chốc lát sau đều ngủ rồi, Ngô Tương lại không hề buồn ngủ. Đảo mắt 3 năm liền đến, nếu có thể ở thân nữ huyện lại làm 3 năm cũng hảo, rốt cuộc nơi này làm chính, hơn nữa hắn chị hạ cũng không tồi, lại làm mấy năm khẳng định sẽ càng tốt, lớn như vậy trái cây thật sợ bị người khác hái qua đi. Tới loại này nghèo khó huyện làm mấy năm lại thăng lên đi, kia mới kêu mạ vàng, ở quan trường thời gian càng lâu Ngô Tương, càng có thể cảm nhận được mặt trên không người cảm thụ. Cần phải hắn không từ thủ đoạn hướng lên trên bò, Ngô Tương cũng là không nghĩ, hắn tuy rằng có giả tâm, nhưng là thích làm thật sự. Hắn đang suy nghĩ, xem thê tử tay đáp ở hắn trên người, Ngô Tương xoay người đem Dư Dung ôm vào trong ngực, mặc danh tâm an. Kính Thiên chơi 3 ngày, mới lưu luyến đi châu phủ. Dư Thụ Chân cũng dần dần hảo, trước 10 ngày còn nhìn không ra đại hiệu quả, nhưng qua 10 ngày liền bắt đầu dần dần khôi phục, Dư Dung đối Dư Thụ càng thêm nghiêm khắc. Mà xa ở Thảo Bộ Trấn Tam Phòng thu được Dư Dung gửi tin, đặc biệt là Trương Thị nghe được Dư Thụ Chân chậm rãi mau hảo, thì cực mà khóc. Nàng đối Trương Thị nói, ta liền biết hắn tỷ tỷ có biện pháp, chúng ta tiểu thụ cuối cùng là hảo. Người cũng khuyên nhủ Tùng Nhi, đừng lại tự trách, việc này cũng không trách hắn. Tuyên thị cũng vui vẻ nói, lần này ít nhiều cô nãi nãi. Hôm qua thu được tin, tướng công mới ngủ một rất ngon lành. Dư Tùng rất là tự trách, luôn là cảm thấy là hắn chiêu ghi lại lương trưởng quầy một nhà, lúc này mới làm cho lương trưởng quầy đám người làm ác, cuối cùng hại Dư Thụ. Tưởng Dư Thụ đúng là thanh xuân tuổi, lại tàn tật, hắn cái này thân là ca ca hận không thể lấy thân tương thế, không biết tan nhiều ít ra tài muốn tìm danh y, hiện tại biết được đề đề hảo. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương, nhị thuốc đi cô nơi đó, chúng ta khi nào có thể đi à? Tuyển thị nữ nhi dư. Thục nhi ngửa đầu hỏi nàng cũng hảo nghĩ ra người sai vặt Nga, lớn như vậy đi qua xa nhất địa phương chính là ở nông thôn. Trương thị cười nói, nơi đó quá xa, người đi không được. Đến lúc đó Kính Thiên cùng Kính Du trở về, nhà chúng ta liền náo nhiệt. Trương thị chính cười. Lại thấy chân mộ mang theo con dâu tới xuyến môn, vội vàng đi lên nghênh nói, như thế nào? Hôm nay là tới thu mua hàng Tết không phải? Chân mộ gật đầu, lại cùng nàng con dâu nói, ngươi đi bên ngoài mua đồ vật ta. Ở chỗ này cùng ngươi dư tam thẩm ngồi. Thấy nàng con dâu đi rồi, Trân mộ mới nói, nhà các ngươi ra đại sự. Trương thị cả kinh nói, chuyện gì? Trân mộ xem Trương thị hoảng sợ, vội vàng cười nói, những ngươi dọa, là chuyện tốt, nhà các ngươi bội bội muốn xuất giá. Dư bội lại lười lại thèm lại không có của hồi môn, ở nông thôn cũng không tốt gả chồng, người khác xem nàng là dư dung tỉ mùi phân thường cũng giới thiệu quá không ít người. Nhưng dư bội là lập chí phải gả so dư dung còn. Người tốt, đông trọn tay tuyển cũng chưa tuyển thường, người khác biết nàng bắt bẻ thanh danh, cũng liền không hề tới cùng nàng làm mai. Nhưng này dư bội tới rồi 17 tuổi mới bắt đầu cấp, lại thác hàng xóm giới thiệu, mọi người đều ôm chí diễu tâm thái, dư bội nghe nói ở nhà mỗi ngày phát giận. Nhưng ở phía trước mấy ngày, đại tuyết phong lâm, có vị tô họ dược liệu thương tới chúng ta thôn hái thuốc kết quả lạc đường té xỉu, trên mặt đất, đã bị nhà các ngươi bội bội cứu, này không, nghe. Nói ở bồi bội trong phòng ở mấy ngày, cho nên các việc hôn nhân. Vừa nghe tô ra, Trương thị liền nói, tô ra. Là trấn trên vị kia tô ra sao? Không phải, là Hồ Dương huyện bên trong, vừa nghe nói lời nói đều không phải chúng ta bên này. Trân mộ nói, lại có điểm không có hảo ý, tuổi không nhỏ, xem như vậy cũng hơn 30. Người cái kia bà vừa nghe nói nhân ra có tiền, liền định rồi việc hôn nhân này. Chúng ta làm hàng xóm nói làm nàng hảo hảo tìm hiểu một chút, còn tưởng rằng chúng ta ghen ghét nàng, ai, thật là, hơn 30, Trương thị hỏi, trước kia liền không có cưới quá thê sinh quá tử sao? Trân mộ nói, này liền không biết. Tuyển thị nghe nói, cũng cảm thấy không lớn đáng tin cậy, nhưng các nàng này một phòng cùng ngủ phòng quan hệ không tốt, trung gian lại cách một cái dư lão thái, tuyển thị mặc dù là có ý kiến, cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Nàng càng bị quan tâm chính là Ngô ra sự tình, rốt cuộc cô em chồng giúp lớn như vậy vội, các nàng không có gì có thể hỗ trợ, chỉ có thể đem Ngô gia tin tức kịp thời truyền đạt. Nhà bọn họ cái kia Ngũ ra lại muốn đi trong kinh, đáng tiếc hiện tại Ngũ phòng nhưng không cái kia tinh lực lại đi, rốt cuộc lần trước trở về liền mau chiếc viên thị nữ đều mạng già. Trương thị cười lạnh, đây cũng là chính bọn họ không đúng, người muội muội còn nói cái này viên thị nhất gian trá lại kinh thường người. Vô luận là đi Lâm An vẫn là đi trong kinh, ngươi nhìn một cái nàng nào có một cái làm trưởng bối bộ dáng. Lần trước đi trong kinh đó là có cô gia cùng nhau đi theo, làm các nàng chính mình trở về, trên đường tiền đều mau tiêu hết, đụng tới đạo phỉ đánh cướp, còn tưởng trộm tàn đồ vật. Ta xem cái kia Ngũ ra nhưng thật ra còn hảo, tuổi còn trẻ chính là cống sinh, hiện tại ở Hồ Dương huyện cũng không tính bôi nhỏ hắn. Ngô Đạt ở Hồ Dương huyện làm dự trữ tư cục trưởng. Cũng coi như là trong huyện một cái tiểu lại, nghe nói còn phân quan nhà. Khi thật dựa theo Ngô Đạt chính mình tới nói, nếu là lại kiên, chỉ một chút, chưa chắc sẽ không trúng cái cử, rốt cuộc Ngô Đạt tài học thật không tồi, đã có thể bởi vì chính hắn một người không dám đi trong kinh như vậy, bừng tiếng tới lộ, không khỏi làm người cảm thấy thở dài. Dư bụi Mỹ tư tư cầm 10 lượng bạc phóng chính mình hộp nhỏ, trong cửa mạnh vừa động, vội vàng đem hộp nhỏ thu hồi tới. Điền thì vừa vào cửa liền lấy lòng nói. Bội bội, tàn gì đâu, nương đều thấy được. Dư bội cười lạnh, nhìn đến liền thấy được, dù sao ta tháng sau liền đi tô ra, cũng sẽ không đã trở lại. Ngươi cũng không cần tưởng ta nhẫn tâm, kia cũng không có biện pháp, rốt cuộc ở ngươi nơi này vẫn là điền ra quan trọng nhất. Phi, chúng ta điền ra thiếu ngươi à, không có điền ra còn không có ngươi đâu. Nhìn chửi ầm lên điền thị, dư bội đảo vào ăn uống, điền thị liên tiếp dán điền ra. Nhưng điền ra đâu, vẫn là người xa cơ thất thế. Như vậy thân thích, dư bội căn bản là không nghĩ lại đi động, bà con nghèo chính là bà con nghèo, không có gì tiền đồ bà con. Nghèo, kia hảo, làm điền lệ lệ mấy cái đem ta xem y tế ngã hoa còn trở về, dư bội lạnh mặt nói. Điền thị tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, bội bội, cái kia tô lão ra là tục huyền, đằng trước còn có cái 7-8 tuổi nhi tử. Ngươi vào cửa liền thấp nhất đẳng, lý ra cái kia con nuôi danh nghĩa nhưng có 20 mẫu đất, kia không phải sao cái này tô lão ra khá hơn nhiều. Điền thì tuy rằng tham tài, nhưng là nàng cũng chỉ có dư bội một cái nữ nhi, vẫn là vì nữ nhi thao vài phần tâm. Ha ha, lý ra cái kia con nuôi, bà tất định giống nhau, như thế nào có thể xứng đôi ta. Dư bội thật không cao hứng, tô lão ra ít nhất lớn lên cao lớn uy mãnh, hơn nữa nhân phẩm cũng hảo. Có nhi tử làm sao vậy? Đằng trước không nương che chở, kia còn không phải nhậm nàng xoa nắng. Điền thị thở dài, bội bội, người xem quyên nhi gả tuy rằng là nhị hôn, chính là Ngô ra bốn thiếu lại có tiền lại tuổi trẻ, đằng trước cái kia lại không lưu một đứa con, lúc này mới quá hảo. Nhưng người gả tuổi này đều mau, cùng cha ngươi không sai biệt lắm lớn, đằng trước nhi tử lại như vậy đại, người hảo hảo ngẫm lại. Hai mẹ con người tan giả trong không vui. Triệu thì chính khâu vá tiểu y phục, vốn dĩ hứa sư mẫu cấp 200 lượng thực đủ rồi, nhưng triệu thì vì biểu hiện chính mình hào phóng, phạm là người khác sinh bệnh vay tiền, ai đến cũng không cự tuyệt, vì chính mình giành được một cái Bồ Tát sống mỹ dự. Triệu thị, người ra tới. Dư lão thái chắp tay sau lưng ở trong sân hô triệu thị một tiếng, triệu. Thì vân vân dạ dạ đi ra ngoài, vừa thấy là dư lão thái, vội vàng cười làm lành, nương, ngài như thế nào lại đây? Dư lão thái không khách khí nói, người chất nữ nhi muốn xuất giá, hiện tại chính là trương hiển các ngươi nhân đức thời điểm, của hồi môn cũng không thể thiếu với năm nâng. Năm nâng kia cũng không ít, dư lão thái người này chính là bắt nạt kẻ yếu, nàng căn bản là không đi trương thị chỗ đó bị ghét. Bởi vì trương thị căn bản sẽ không cấp cái này chất nữ nhi tiền, nhưng triệu thị liền không giống nhau, mềm yếu có thể khi dễ. Nương, Tuyết Mai cái kia đại muốn đi đọc sách, ngài lại không phải không biết. Chúng ta trong tay hiện tại nơi nào có tiền à? Trong nhà có tiền, đương nhiên chính là cô người đọc sách. Tần Tuyết Mai thực tranh đua, sinh hai nhi một nữ, đại đã 8 tuổi, đang ở đọc sách. Tiểu nhân cũng 6 tuổi vừa mới vỡ lòng, tiền cũng không sai biệt lắm hoa thất thất bát bát. Dư lão thái đẩy triệu thị một phen, đừng cho ta chơi hoa chiều, người năm đài của hồi. Môn nếu là không cho ta, ta liền đi tìm lão nhị, ta cũng không tin chúng ta lão nhị có thể tan lương tâm. Triệu thị biết dư lão nhị hiếu thuận, lại sợ dư lão nhị khổ sở, liền khẽ cắn môi, nương, chúng ta thấu năm đài kia quá khó khăn, những hai nâng vẫn là có thể. Dư lão thái vừa thấy nàng thuyết phục, lại cùng triệu thị cò kè mặt cả một phen, cuối cùng tam nâng thành giao. Tần Tuyết Mai khí không được, dư nhị lang liền ở một bên hống, không nên tức giận, không nên tức giận, ngươi cũng biết cha mẹ, đều là hiếu thuận người, này tiền chúng ta liền lấy ra tới đi. Hiếu thuận, ngươi biết ta nhị tử nhiều mua một đao giấy đều phải tưởng nửa ngày, nhưng là ngươi nương lại như vậy. Chúng ta nữ nhi cũng 4 tuổi, ta nghe tam thẩm nói, nhưng ra nữ nhi ra đều là từ nhỏ liền bắt đầu ta của hồi môn, nhà của chúng ta hiện tại điền vốn dĩ liền ít đi. Thỉnh giá điền lại đều là cha mẹ nhìn nhân ra giao tình không hảo cự tuyệt. Chúng ta 10 mẫu điền thu đi lên lương thực chỉ có tam thẩm cắt. Nàng một nửa, người nói một chút đây là vì cái gì? Tần Tuyết Mai anh anh khóc lóc, nàng ở cái này ra thức khuya dậy sớm làm, nhưng cha mẹ chồng mềm yêu cùng thánh mẫu, làm nàng thật sự không có biện pháp chịu đựng. Là, nàng lúc ấy bị trung ra đuổi ra tới, may mắn dư ra nhị phòng thu lưu nàng, còn đối nàng không tồi. Nhưng nàng làm nơi nào thiếu, chính là hiện tại ở căn phòng lớn, cũng đến mỗi ngày đi ra cửa làm tiểu bán hàng rong, giải nắng dầm mưa, ai lại tới đau lòng nàng. Dư nhị lang cũng bất mãn, nhưng hắn nhất quán nhẫn nhục chịu đựng, nhưng chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Đừng khóc, ta hôm nay đi ra ngoài bán đường hộ lô, nhiều mua 2 cái bánh bao thịt, trộn cất giấu, ngươi ăn đi, hiện tại vẫn là nóng hổi. Tần Tuyết Mai thích nhất chính là dư nhị lang điểm này, nếu không phải bởi vì cái này. Nàng nơi nào có thể chịu đựng cha mẹ chồng bộ dáng này? Một tháng trị liệu kết thúc, dư thủ khôi phục thực hảo, hắn rốt cuộc còn trẻ, hơn nữa đều là theo đại phu dặn dò làm cho, nên tung tăng nhảy nhót là hoàn toàn có thể. Dư thủ đối tỷ tỷ cùng tỷ phu thập phần cảm kích, hắn bắt lấy đầu nói, ta còn tưởng rằng ta cả đời này chính là cái người què, có người ngay trước mặt ta nói những cái đó đồng tình nói, ta tuy rằng mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng là trong lòng rất khổ sở. Hiện tại ta biến thành bình thường người, tức khắc cảm thấy không giống nhau, người khác sẽ không lại đồng tình ta, mà đem ta coi như người bình thường tới xem. Nhìn đến như vậy dư thụ, dư, dung chùa sót không thôi, bất đắc dĩ đệ đệ đã là cái đại tiểu hỏa tử, không thể tái giống như trước kia như vậy ôm an ủi, không có việc gì, hiện tại thì tốt rồi. Tiểu thụ về sau có tính toán gì không sao? Ngô Tường nhéo chén trà hỏi. Dư thụ có vẻ thật mờ mịt, hắn là trong thôn mặt lớn lên Nam Hải. Thậm chí không có ca ca cùng tỷ tỷ ở bên ngoài kinh nghiệm. Tổng cảm thấy chính mình nhân sinh đã bị vây ở một cái chấn nhỏ thượng, cho nên đặc biệt muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Nhưng thật, sự muốn hắn làm cái gì, hắn lại cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ không. Ngô Tường xem hắn như vậy, liền đề nghị nói, người nếu không liền lưu tại bên này, hiện tại ta tứ đệ tuy rằng ở bên này, nhưng công vụ dùm già hỗn tạp, muốn làm việc cũng không có phương tiện. Nếu là có thể, ngươi ở bên ngoài rèn luyện mấy năm, rốt cuộc ngươi còn trẻ. Nam nhân vẫn là muốn nhiều ở bên ngoài chạy, hơn nữa hiện tại dư tùng cửa hàng xem như khai không tồi, dư thụ về nhà cũng chỉ là bắt trước lời người khác. Còn không bằng ở bên ngoài nhiều học vài thứ, về sau trở về mặc kệ làm cái gì cũng có thể chính mình độc chắn một mặt. Tựa như Ngô Vinh hiện tại vô luận là tính sổ, vẫn là làm việc đều là gọn gàng ngăn nắp. Không chỉ có liền nông tan sự thực hiểu biết, liền cùng thương hộ giao tiếp hoặc là đến bên ngoài làm việc đều là có khả năng thực. Dư Dung nhìn thoáng qua Dư Thụ, nàng tôn trọng hắn lựa chọn, nhưng nhìn đến Dư Thụ gật đầu đáp ứng, nàng vẫn là thật cao hứng, người viết phong thư cấp cha mẹ. Con có ca ca tẩu tẩu nói chuyện này đi. Ngô Vinh nghe nói tin tức này lúc sau, trong lòng đạo sẽ không thực không thoải mái, rốt cuộc hắn năng lực cũng hữu hạn, mà một cái huyện muốn xen vào sự tình rất nhiều. Thật vất vả có điểm khởi sắc, có người hỗ trợ tốt nhất, hơn nữa Dư Thụ tuổi còn nhỏ, người cũng không phải kia chờ không hảo ở chung người, ngược lại Ngô Vinh còn rất thích cùng Dư Thụ cộng sự. Coi như bọn họ cho rằng Ngô Tương có thể liên nhiệm thời điểm, lại không nghĩ rằng thu. Được điều lệnh là điều hướng Tây Bắc nhậm huyện lệnh. Tới đi nhậm chức đúng là trong kinh quyên quán xuất thân vọng tộc, đại gia ai cũng chưa nghĩ đến này nghèo huyện lị lý như vậy hảo, hơn nửa ba năm cũng đã mới gặp hiệu quả. Chỉ cần tùy tiện tới cá nhân, ấn quy củ lại hoàn thiện một chút, đó chính là công lao một kiện, hơn nửa nơi này đúng là mạ vàng hảo địa phương. Đối với chuyện này, Giang Du Lâm cũng có thực xin lỗi địa phương, lần này tới vị này chính là hắn cậu em vợ. Hắn cùng bá phủ. Tiểu thư đính hôn, cái này cậu em vợ cho tới bây giờ liền cái tố tài cũng không trung, thời trẻ liền quyên quan, vẫn luôn là dự khuyết động chi thuộc về là hư chức, ấn bình thường đạo lý tới nói đúng loại này huyện lệnh hẳn là trướng mắt. Nhưng Lục Mẫn nếu lựa chọn tới, vậy tuyệt đối muốn đem Ngô Tương tẩy đi xuống, cứ việc Giang Du Lâm rất muốn Ngô Tương lưu lại. Nhưng cũng không có khả năng công nhiên cùng chính mình cậu em vợ đối nghịch, rốt cuộc Giang Lục hai nhà liên hôn mới là quan trọng nhất. Tây Bắc. Vừa lúc ta trước nay không đi qua, lần này nhưng đến hảo hảo hưởng thụ một chút ven đường phong cảnh. Dư Dung trước kia liền muốn đi Cam Túc hoặc là Tân Cương này đó địa phương du lịch, nàng là phi thường lạc quan, hơn nữa hiện tại nàng còn trẻ, cũng muốn đi nơi khác đi một chút. Quan trọng nhất chính là Ngô Tương, hiện tại thật giống như là thật vất vả phiên thổ loại thụ, trái cây cũng trường ra tới, nhưng này trái cây lại hoàn toàn bị người khác hái, tâm tình của hắn nhất định thật không tốt. Làm thê tử Dư Dung hiện tại lại biểu lộ ra ghét bỏ hoặc là không tình nguyện, một mặt oán giận, kia cũng thật chính là hướng Ngô Tương trong lòng trọc dao nhỏ. Quả nhiên nàng như vậy vừa nói, Ngô Tương sắc mặt liền đẹp một chút, đúng vậy, nhiều ít tái ngoại thơ đều là ở Tây Bắc viết ra tới, ta cũng muốn đi xem. Thê tử hứng thú bừng bừng, Ngô Tương cảm thấy coi như là mang thê tử đi Tây Bắc chơi chơi, chỉ là Tây Bắc điều kiện ác liệt, chỉ sợ muốn ủy khuất thê tử. Ngô Vinh cùng. Dư Thụ tự nhiên cũng không thể nói ra cái gì phản đối ý kiến, rốt cuộc ván đã đóng thuyền, lại oán giận bị người nghe được, còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu đại ý kiến. Dư Quyên rốt cuộc sinh đứa con trai, hiện tại còn ở cử, nàng lần này nhưng thật ra học ngoan, không có khoe khoang cái gì. Bởi vì hiện tại Ngô Vinh cũng không lớn nghe nàng, mỗi ngày đều ở bên ngoài so ở nhà thời gian nhiều hơn, đương nhiên, Ngô Vinh đối nàng cũng còn có thể. Rốt cuộc ở nhị phòng tới nói, chỉ có Dư Quyên. Hiện tại sinh nhi tử, tiền thì thân thể mệt rất lợi hại, đến bây giờ cũng chỉ có một cái nữ nhi. Dư Quyên ở nhị phòng địa vị tăng lên thực mau, trước kia Trung Thị làm người gửi đồ vật lại đây cơ bản đều là cho Ngô Vinh, nhưng hiện tại đồ vật cơ bản đều là cho Dư Quyên mấy mẫu tử, đặc biệt là Dư Quyên đồ vật nhiều rất nhiều. Trước kia cảm thấy sinh nhi tử vô dụng Dư Quyên tức khắc lật đổ phi trước ý tưởng, ai nói sinh nhi tử vô dụng, nàng đãi ngộ chính là tăng lên rất nhiều, chính là Ngô Vinh. Hiện tại cũng không thể giống phía trước như vậy lướt qua nàng. Tướng công, Tam ca thật sự muốn đi Tây Bắc sao? Dư Quyên còn tưởng rằng Ngô Tương sẽ thăng quan. Ngô Vinh không kiên nhẫn nói, đúng vậy, ta không phải theo như người nói, chờ tân nhiệm chi huyện lại đây, giao tiếp hảo liền có thể đi rồi sao? Hắn lại vùi đầu uống lên một chén canh, không hiểu Dư Quyên như thế nào vẫn an mấy lần. Dư Quyên cười làm lành, ta không phải hỏi nhiều vài câu, còn không phải muốn biết muốn chuẩn bị một. Ít cái gì mới tốt? Dư Quyên cũng không lớn muốn đi Tây Bắc, nàng cảm thấy cổ đại phương tiện giao thông thật sự là quá lạc hậu, ngồi xe muốn ngồi hồi lâu, lại thật không có phương tiện, đi như vậy xa địa phương thật sự là quá tra tấn người. Ngô Vinh biểu tình vừa chậm, người hỏi Tam Tẩu là được, dù sao người cũng muốn ở cửa xong. Trong nhà tặng hai cái vố nuôi, hai cái hạ nhân lại đây, Ngô Vinh cảm thấy Dư Quyên đã không cần quá nhọc lòng hài tử sự tình. Hơn nữa nàng tuổi trẻ, thân thể cũng không tồi, lặn lội đường xa vất vả điểm, chính là tới rồi Tây Bắc thì tốt rồi. Dư Quyên không tỏ ý kiến. nàng không thích Dư Dung, nhưng cũng không chán ghét. Từ nàng sinh hài tử lúc sau, nàng trọng tâm đều đặt ở hài tử trên người. Đôi khi nàng suy nghĩ rốt cuộc là Trang Sinh mộng con bướm, vẫn là con bướm là Trang Sinh, nhưng nàng hiện tại nghĩ thông suốt, nàng hiện tại càng ngày càng dung nhập nơi này, liền đại biểu nàng cần thiết liền qua đi làm kết thúc. Nàng trung quy là mờ nhạt trong biển. Người rồi, làm không được giống nàng trước kia xem những cái đó, làm dụng văn tiểu thuyết chỗ nữ chủ phiên vân phúc vũ, làm giàu đối với nàng tới nói đều là mây bay, thậm chí nàng hiện tại cũng chưa Ngô Vinh hiểu nhiều. Tân Chi Huyền chậm rãi từ từ lại đây, Ngô Tương trong lòng chửi má nó, nhưng trên mặt còn phải vân đạm phong khinh. Ai làm hắn là nhà nghèo, ai làm hắn bất quá là quyền quý trong mắt một con kiến, người khác đều có thể tùy tùy tiện tiện bóp chết bọn họ. Giang Du Lâm vì Ngô Tương thực tiễn, hắn cười khổ nói, Cảnh Diệu huynh trí tồn cao xạ, về sau tất có trọng dụng. Hắn có thể làm sao bây giờ? Là, hắn có tài nguyên không sai, nhưng hắn tài nguyên cũng là hữu hạn, người không vì mình, trời chủ đất diệt, hắn chỉ có thể ở một ít không nghĩ quan ích lợi thượng quan tâm một chút bọn họ, nhưng đề cập đến thực tế ích lợi vẫn là muốn cố người một nhà. Ngô Tương vội vàng lên đường, đã không có thời gian lại làm dừng lại, bởi vì Tân Chi huyện tới quá muộn, bọn họ đi Tây. Bắt đường xá xa xôi, liền phải càng mau một ít mới được. Xảo nương tử cùng Dương Thúc Dương Thẩm đều thực luyến tiếc Dư Dung người một nhà, bởi vì Ngô Tương không chỉ có là một quan tốt, Dư Dung cũng là một cái khó được hảo khách hàng, đi thời điểm còn một người cho hai lượng bạc. Dư Dung kiểm kê đồ vật sau, đem mang không đi đồ vật bước ném đưa, tinh giản lại tinh giản vẫn là muốn năm cái xe ngựa to. Các nàng đi thời điểm có rất nhiều dịch khu dân chúng lại đây đưa tiễn, đặc biệt là phía. Trước vị kia còn dây dưa quá gì bình ôm mới vừa sinh oa nhì tới tiễn đưa. Đối với Ngô Tương tới nói đây là đối hắn này 3 năm tên lớn nhất tán thành, hắn cũng không cầu đương bao lớn quan, nhưng là một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định làm tốt thì tốt rồi. Ngô Lưu Thị vỗ tay mà cười, ta liền nói hắn không lương tâm, lại như thế nào gặp qua hảo, này không báo ứng liền tới rồi. Tây Bắc chiến sự liên tiếp, lúc này đi Tây Bắc, ta xem hắn là tìm chết. Lưu Mụ Mụ xem Ngô Lưu thì ăn mặc ni, cô áo choàng, tóc đã thúc lên rồi, nhìn nàng như vậy nghèo túng, không cấm nói, đại phu nhân, ta nghe nói lão thái thái thân mình cũng không phải thực hảo, nếu là chúng ta lại thêm một phen họa, làm hắn quan đều làm không thành, chẳng phải là càng tốt. Lưu Mụ sơ Ngô Lưu thì càng chán ghét Ngô Tương, con trai của nàng cùng con dâu còn bị bắt đi theo Ngô Tương bên người, nàng sống xẻo Ngô Tương tâm đều có. Không thể không nói có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng người hầu, Lưu Mộ đi theo. Ngô Lưu Thị bên người, mới vừa bồi Ngô Lưu Thị tiến cái này, tiểu Phật đường thời điểm còn không có như vậy cực đoan. Nhưng ngày ngày đêm đêm tất cả đều là, Ngô Lưu Thị đang nói Ngô Tương cùng Dư Dung nói bậy. Hiện tại ở Lưu Mộ trong mắt, Ngô Tương cùng Dư Dung liền dường như thật là, hắc bạch vô thường hoặc là đại gian đại ác người. Không được, hiện tại còn không thể động lão thái thái. Vạn nhất bị nhị phòng người lấy ở nhược điểm, ngươi cảm thấy ta còn sống sao? Ngô Lưu thì vẫn là cảm thấy bảo mình quan trọng, mặc dù là lão thái thái không sống nổi kia cũng là vấn đề thời gian, nhưng nàng nếu là mạo hiểm, nàng liền hai bàn tay trắng. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, Ngô Lưu thì xem như nhất thích mệnh người. Tịnh tâm cư sĩ, nô tỳ đề cơm lại đây. Bên ngoài tiểu nha đầu đề cơm lại đây. Nàng rất là hâm mộ bên trong vị này phu nhân, thân thiết hòa ái lại hiện từ, lần trước nàng nương sinh bệnh vẫn là vị này phu nhân ra tiền. Môn vừa mở ra, Ngô Lưu thì cười nói, Tiểu Thiền, đem cơm đề vào đi, chính là vất vả ngươi. Tiểu Thiền thụ sủng nhược kinh, nô tỳ không vất vả, nô tỳ là Ngô gia hạ nhân, có thể hầu hạ đại phu nhân đó là thiên đại phúc khí. Ngô Lưu thì ăn mặc tố y, thoạt nhìn cao nhã hào phóng. Nàng hạ giọng, càng thêm có vẻ sâu không lường được, lại thập phần tự ái, Tiểu Thiền, phiền toái ngươi có rảnh giúp ta đi xem ta cháu ngoại hảo sao? Ta ở cái này địa phương không có phương tiện đi ra ngoài. Tiểu Thiền xem Ngô Lưu Thị hòa ái, không cấm hỏi một câu. Phu nhân, ngươi vì cái gì không thể đi ra ngoài? Là bọn họ đem ngươi nhốt ở nơi này sao? Ngô Lưu Thị lộ ra cái loại này thương tâm tuyệt vọng bộ dáng, nhưng đối Tiểu Thiền lại lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, nơi nào có người sẽ quan ta, nhớ kỹ đừng nghĩ nhiều. Ta biết ngài chính là bị đóng. Tiểu Thiền lòng đầy căm phẫn, phu nhân khẳng định là bị đóng, Ngô Lưu thì sờ sờ nàng đầu, đứa nhỏ ngốc, mau đừng nói nữa, ta ăn xong ngươi liền mau đem đi đi. Nói xong lại không chịu nhiều phát một lời. Tiểu Thiện nhớ tới hạ nhân đều nói tam gia cùng tam nãi nãi hiện tại là huyện lệnh cùng cáo mệnh, lại không chịu cùng đại phu nhân xin, khẳng định là tam gia bảy mưu đặt kế, nặng liền không rõ, đại phu nhân tốt như vậy người, tam gia như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Ngô Lưu thị lược động mấy chiếc đũa liền ngừng tay, Lưu mụ thật khách khí đem hộp đồ ăn thu hảo lại đưa cho tiểu thiền, còn Lưu mãi tạ nói, thật là cảm ơn tiểu thiền cô nương. Con mẹ người hết bệnh rồi sao? Lưu mụ thật quan tâm hỏi. Tiểu thiền nghe Lưu mụ nhắc tới nàng nương, không cấm trong lòng ấm áp, tạ Lưu mụ mụ quan tâm, ta nương bệnh đã hảo rất nhiều. Nàng xem Lưu mụ mụ xinh bạch béo, cũng thật dễ nói chuyện bộ dáng. Vì thế đem trong lòng rất muốn hỏi về đại phu nhân sự tình liền buộc miệng thốt ra, Lưu mụ mụ, đại phu nhân thật là tam gia cố ý nhốt lại sao? Bại hoại Ngô Tương thanh danh, Lưu mụ mụ mặc dù ngày thường đa mưu túc trí, nhưng bị Ngô Lưu thị suốt ngày thành đêm tố khổ, cũng mất đi lý trí, cho nên vừa nghe đến cái này liền muốn nói lại thôi, nhưng ở tiểu thiền chờ đợi hạ, thở dài một hơi, ta nói ngươi đừng nói đi ra ngoài. Tiểu thiền vội vàng gật đầu, ý bảo Lưu mụ nói ra. Lưu mụ lắp bắp nói, ngươi cũng biết phu nhân là cái đại thiện nhân, ngày thường đụng tới cái gì a miêu a cẩu đều sẽ không thương tổn, nhưng tam nãi nãi liền không giống nhau, nàng mới vừa vào cửa khi còn thành thật thực, nhưng sau lại bởi vì đi theo tam gia ở bên nhau, tam gia khảo trung sau liền vẫn luôn ngoại nhậm. Tam nãi nãi nhà mẹ đẻ người cùng nàng liền đều cảm thấy nàng vượng phu, tam gia lại tin, và tam nãi nãi nói liền không cho chúng ta đại phu nhân thỉnh cáo mệnh. Chúng ta đại phu nhân khuyên can mãi, liền sợ tam gia làm quan không cẩn thận, trong nhà lão thái thái cũng nói làm đại phu nhân đi. Nàng đang nói thời điểm còn không cam lòng, nhưng tam gia cùng tam nãi nãi tâm bất cam tình bất nguyện, ngay cả phu nhân muốn tắm gội, tam gia đều sụ mặt, làm hạ nhân không cần nghe phu nhân. Tới rồi thần nữ, huyện kia càng là đến không được, tam nãi nãi công nhiên trang chân và vướng ngã chúng ta đại phu nhân. Đại phu nhân vốn dĩ cho rằng chính mình nhi tử khẳng định sẽ giúp nàng, chính là tam gia không chỉ có không nghe mẹ ruột nói. Ngược lại tin tam nãi nãi, liền đem chúng ta đại phu nhân gấp trở về. Nha tiểu thiền che miệng lại, này cũng thật sự là, nàng tưởng nói này cũng quá làm người cảm thấy vô pháp tiếp nhận rồi, triều đại lấy hiếu chỉ thiên hạ, tam gia làm sao dám như thế? Bọn họ, làm bực này sự sẽ không sợ đại phu nhân đi cáo sao? Lưu mụ mụ lại hảo tâm nhắc nhở nàng. Việc này ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, ngươi đều là nịnh nọt, ngươi nếu là nói ra đi ngươi mạng nhỏ liền khó giữ được. Tiểu thiện nghe lời giận tận trời, nàng là sẽ không nói thẳng đi ra ngoài, chính là ngẫu nhiên cùng tỉ mùi bát quái một chút kia cũng có thể. Về sau xem tam gia cùng tam nãi nãi trở về như thế nào làm người. Từ Tây Nam đến Tây Bắc chỉ có thể đi đường bộ, Vương Tuyết các nàng ở. Cuối cùng một khắc vẫn là đi theo Ngô Tương lại đây. May mắn Liên Tử Khải hiệu y thuật, mỗi ngày đều vì mọi người bắt mạch, như thế miễn đường xá trung sinh bệnh không người trị liệu khả năng tính. Trên đường rất là sốc nảy, Cánh Du rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trừ ra vừa mới bắt đầu kinh hỉ cảm, sau lại liền vận vận chậm chậm, nhất không nổi tinh thần tới. Dư Thụ thấy cháu ngoại như vậy muốn ôm hắn cằn gió, Kính Thiên bị bắt định học, Ngô Tương vô pháp, chỉ có thể tự mình dạy hắn, còn hảo Ngô Tương người này nói chuyện thực sinh động. Kính Thiên liền cùng Dư Dung khoa ra, vẫn là cha ta giảng tốt nhất. Là, cha ngươi giảng tốt nhất. Kia tiểu phu tử, ngươi muốn hay không ăn trước điểm bánh bao? Khó khăn mới tìm được một cái trạm dịch, bên này đã tới rồi Hà Nam cảnh nội, cho nên ăn đồ vật đều là mạng thầu, cũng kêu bánh bao. Thu Đồng đã mượn phòng bếp lại bưng canh đi lên, Dư Dung cũng biết nàng cũng có nhi tử muốn chăm sóc, cũng không muốn nàng ở chỗ này chiếu cố, liền nói. Ngươi trước đi xuống ăn cơm, ta làm Xuân Thảo ở bên cạnh hầu hạ là được. Xuân Thảo đã đem màn thầu cùng đồ ăn mang lên, Ngô Tương ngồi ở thượng vị, hắn đem màn thầu ra lột bỏ lại ăn, còn nhíu mày biểu hiện thực kháng cự. Ngô Tương chỉ ăn cơm, hơn nữa chuyên ăn Phượng An huyện sản tinh mễ, muốn hắn ăn bánh bao, hắn liền khó có thể nuốt xuống, hơn nữa hắn không ăn màn thầu ra. Dư Dung cũng biết hắn luôn luôn kén ăn. Liền đau lòng nói, người ăn trước điểm, đợi trước ta hỏi một chút bọn họ nơi. Này có hay không mẹ, ta đi theo ngươi nấu điểm cơm. Tuy rằng đã có hai cái nhi tử, nhưng là Dư Dung vẫn luôn đem Ngô Tương chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, sợ hắn bị ủy khuất. Nghe Dư Dung như vậy vừa nói, lại xem hai cái nhi tử đều ngoan ngoãn ăn cơm, Ngô Tương vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ xấu hổ, nhưng không nghĩ tới hắn trong lòng mừng thầm, quả nhiên A Dung vẫn là nhất coi trọng chính mình. Tây Bắc chạm dịch nhưng không giống phía Nam chạm dịch người như vậy hiện lành, nơi này người rất là nhanh. nhạn dũng mãnh, vóc dáng phổ biến muốn so phương nam người muốn cao một chút. Dư Thụ ở phòng bếp ăn một chén mì lại đây, xem Dư Dung đang ở sửa sang lại quần áo, hắn cũng qua đi giúp Dư Dung sửa sang lại. Dư Dung đẩy đẩy hắn, ngươi đã ăn no chưa? Nãy đó quần áo ta chính mình tới điệp liền hảo. Dư Thụ cũng không kiên trì, hắn cười nói, tỷ phu tự mình dạy ta xem công báo, còn có làm chứng cũng là, ta mới phát hiện nguyên lai tỷ phu cũng sẽ làm chứng, còn làm như vậy hảo. Hắn trong giọng nói, lộ ra một loại hưng phấn, đây là đôi chi thức hấp thu sau cực đại thỏa mãn, Dư Dung thật cao hứng để có thể nghiêm túc tiến tới. Người tỷ phu bản lĩnh lớn đâu, về sau hảo hảo cùng người tỷ phu học. Dư Thụ cười nói, ta biết đến tỷ tỷ. Ngô Vinh cũng không dám thả lỏng, hắn tuần hoàn Ngô Tương vân phó, bên đường ký lục dân sinh chi phí, Dư Thụ tắc cùng Ngô Tương học tập, Ngô Tương có rảnh liền đem đường để cùng cậu em vợ mang ở bên cạnh, càng thêm ức thúc bọn họ hành vi, Ngô Vinh cùng Dư Thụ đều là nhiệt tình mười phần. Xe ngựa chạy ở trên đường, đột nhiên một cái phanh gấp, Dư Dung vội vàng đem hai cái nhi tử ôm vào trong ngực. Quý Nhi cũng dọa trắng mặt, không màng cái gì lễ nghi liền hướng bên trong nói. Tam nãi nãi, là đoạt nói tới. Tây Bắc hoang vắng thực, không bằng nam địa trụ dày đặc, lần này mướn tiêu sư là từ thần nữ huyện mướn, đừng nhìn bọn họ lớn lên nhỏ gầy, chính là thập phần rõ ràng. Dư Dung chỉ nghe được bên ngoài nói, phương xa bằng hữu, chúng ta lần này. Hộ tống chính là quan ra người, chuẩn bị đi võ uy huyện tiền nhiệm. Ta tưởng đại ra lẫn nhau cấp kế mặt mũi, chúng ta thái ra nguyện ý lấy bạc dòng 100 lượng tạ ơn. Bọn cường đạo. Nhưng nghĩ đại là một bút, cho nên biết rõ quan đạo nguy hiểm còn muốn cướp. Nào biết ra nhân này tốt như vậy nói chuyện, lại thấy đằng trước cưỡi ngựa người ánh mắt thanh minh, liền cò kè mặt cả lên, các ngươi nhưng có đồ ăn, nếu có cũng đến lưu lại. Đầu năm nay có bạc không tính cái gì, bởi vì Tây Bắc, hàng năm khô hạn, có thể ăn khởi mẹ cùng mặt người rất ít, hơn nữa cầm tiền muốn đi trong thành mua đồ vật kia cũng muốn không ít thời gian. Ngô Tương cũng không cự tuyệt, hắn đối Ngô Vinh Sử cái ánh mắt. Lại đối những cái đó cường đạo cất cao giọng nói, không hổ là hảo hán, quả nhiên sảng khoái, chúng ta nhân còn muốn đi võ uy, cho nên lưu lại đồ ăn cũng không nhiều, mỗi nơi này có tiểu mạch 50 cân, hàm thịt 10 cân, trứng gà 50 cái, xem như làm phiền các vị. Có mấy cái cường đạo đang chuẩn, bị lại nói, Ngô Tương lại nói, nếu là lại nhiều, chúng ta cũng không cho được, ngài cũng nhìn đến chúng ta cả gia đình người, mộ cũng minh bạch quyền lúc sau. Từ Ngô Vinh đem đồ ăn cho bọn hắn, cứ việc Ngô Vinh cũng thực khẩn trương, nhưng là hắn rốt cuộc luyện ra, biết có tam đường huynh ở, an lòng không ít. Dư Thụ cũng chủ động đi giúp đỡ lấy đồ vật, nãy đó tiền cấp đồ ăn đều cho bọn hắn, Ngô Tương mới làm người mau chóng đi. Dư Dung có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Vương Tuyết càng là đối Ngô Tương bội phục đến không được, vẫn là tỷ phu có biện pháp. Đại gia tâm tình đều là lại sợ hãi, lại mơ hồ lại có chút hưng phấn. Bởi vì Ngô Vinh cũng ra đại lực, cho nên hắn hồi xe ngựa thời điểm, xem Dư Quyên dùng sáng lấp lánh ánh mắt xem hắn, còn có chút tự đắc. Dư Quyên khen, tướng công ngươi thật là lợi hại. Ngô Vinh vỗ vỗ tay, ra vẻ đạm nhiên, này lại không có gì. Ngô Tương biết Vương Tuyết ở trong xe, không tiện tiến vào, nhưng là nghĩ tạm thời điểm đem màn xe sốc lên, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không dọa? Hắn thanh âm thực mềm nhẹ. Nghe tới rất nhiều tình, Dư Dung cười lắc đầu, còn cùng Kính Thiên nói, cha có, phải hay không rất lợi hại. Kính Thiên hoàn toàn gật đầu, Kính Du tiểu lười heo vừa rồi còn dọa mau khóc, nhưng hiện tại lại ở Dư Dung trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Dư Dung bị Ngô Tường nhéo một phen mặt, mặt đỏ hồng, Vương Tuyết làm bộ không phát hiện. Nàng cùng Liên Tử Khải hai người là tân hôn phu thê, cảm giác cũng chưa Dung tỷ cùng tỷ phu tới thân thiết, Vương Tuyết trong lòng vẫn là thực hâm mộ. Nhưng Liên Tử Khải người kia thành thật đầu một cái, ngày thường cũng sẽ không như vậy. Thành thật là hảo, khá vậy không có gì tình thú. Tam nãi nãi có các vàng, ngày trước che che. Quý Nhi kinh hô, Dư Dung còn chưa bao giờ gặp qua như vậy các vàng, vội vàng cởi áo ngoài đem hai đứa nhỏ bao lại, nàng tuy rằng ở trong xe ngựa mặt chính là vẫn là có gió cát thổi vào tới. Nàng cảm giác cả người đều là xám xịt, thật sự là làm người khó có thể chịu đựng. Dung tỷ, này cũng quá bẩn, chờ lát nữa tới rồi trạm dịch cần phải hảo hảo tẩy tẩy. Vương Tuyết vẻ mặt khổ tướng. Cũng thật tới. Rồi trạm dịch, ngươi phát hiện nơi này thủy thật sự thực quý giá, hiện tại lại không giống đời sau còn kiến cái gì tam hiệp đập lớn, nam thủy bắc điều, cho nên nơi này thật sự thực cằn cỗi. Ngô Tương tuy rằng người thực bắt bẻ, nhưng hắn không che Dư Dung, cho nên Dư Dung tẩy quá tay, hắn liền trực tiếp liền ở bên trong giặt sạch. Dư Dung đem hương chi đồ ở Ngô Tường trên mặt, ngoan, nhất định phải mạt điểm, bằng không liền vết nứt tử, xấu đã chết. Người nếu là xấu, ta liền không cần người. Ngô Tương Vượng nghe liền cười xấu xả, không cần ta, ân hắn đem ma trảo rủi đến Dư Dung trước ngực. Dư Dung a một tiếng, lại mở ra hắn tay, nàng ha hả cười không ngừng, ngươi đừng chạm vào ta. Tiểu nương tử tới nếm thử đàn ông lợi hại. Ngô Tương đôi mắt đỏ lên nhìn mới vừa rồi chơi đùa chung Dư Dung, trước Sam lộ ra trắng nọn, hắn cũng đã lâu không cùng Dư Dung giao hoang, thật sự là ngạn khó chịu, liền đem Dư Dung đè ở dưới thân. Dư Dung liên tục xin tha, đợi chút Kính Thiên cùng Kính Du liền phải lại đây, cho bọn hắn nhìn đến là bộ dáng gì, hảo tướng công. Ngô Tương ghé vào trên người nàng một hồi lâu mới lên, Dư Dung đều không nghĩ để ý đến hắn, lập tức đem Kính Thiên cùng Kính Du kêu lên tới. Kính Du tuổi còn nhỏ, nhìn đến Dư Dung muốn ôm, những Dư Dung nơi nào có sức lực bế lên hắn tới, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh Ngô Tương, còn không mau tới ôm người tiểu nhi tử. Ngô Tương ngượng ngùng bế lên Kính Du, Kính Thiên ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, Dư Dung làm bổ lơ đẳng nhắc tới Tây Bắc hoang mạc, nếu là nơi này đều loại lên cây, xanh ôm tươi tốt, cũng có thể mang hai cái hài tử đi ra ngoài chơi, bằng không đến lúc đó tất cả đều là cát vàng, chúng ta cũng chưa biện pháp xuất giá. Cái này nhưng thật ra nhắc nhở Ngô Tương, hắn nghĩ nhiều mua điểm hồ dương lâm như vậy hảo loại thụ, có thể chắn gió cát, về sau chưa chắc không phải là một cái khác tắc thượng giang nam, hắn lần trước ở thân nữ huyện làm sự tình chỉ là luyện tập, hiện tại có kinh nghiệm mới có thể càng tốt ở nhậm thượng làm thật sự, hắn nhà nghèo xuất thân, cũng không cho rằng bị người tệ hạ liền nản lòng, huống chi hắn có tốt như vậy người nhà, A Dung vẫn luôn như vậy duy trì hắn, hắn cái gì đều không sợ. Người nói chính là, ta cùng tứ đệ đi thương lượng một chút. Ngô Tương trước lặng Ngô Vinh nhớ thượng, tới rồi Võ Uy đem chung quanh tình huống thăm dò rõ ràng, liền có thể bắt đầu thực thi cái này kế hoạch. Dư Dung xem hắn vội vàng đi ra ngoài, lại bồi Kính Thiên cùng Kính Du kể chuyện xưa, nàng giống nhau đem không biết văn trưng ngắt câu hỏi xong Ngô Tương, sau đó lại đem chính mình lý giải nói cho Ngô Tương nghe, cuối cùng tập hợp lại chọn lựa mấy cái tiểu chuyện xưa, coi như mép giường tiểu chuyện xưa nói cho Kính Thiên cùng Kính Du nghe. Chờ Ngô Tương trở về gặp Dư Dung, chính khinh thanh tế ngữ cùng hai cái nhi tử nói chuyện xưa, không khỏi cảm thán, có nương hài tử mới thật tốt. Dư Dung biết hắn không hưởng thụ đến cái gì tình thương của mẹ, trong lòng đau xót. Ngày thứ hai lại muốn ra roi thúc ngựa, còn hảo Dư Dung sẽ an bài, làm thu đồng cho mỗi cá nhân làm nướng bánh, lỗ hảo gà cùng vịt, dùng ung trang đủ nấu tốt thủy. Lại bắt đầu xuất phát, này một đường liền không có lại đụng vào đến cường đạo, mau đến Võ Uy thời điểm con đường đô hồ phủ, Ngô Tương yêu cầu tại nơi đây lấy nhập huyện công văn. Tuyên võ tướng quân là từ tứ phẩm, vừa lúc ta cái này muốn ở chỗ này làm, ta cầm công văn liền đi thôi. Ở Tây Bắc nhất thượng võ. Tuyên võ tướng quân tuy rằng chỉ là từ tứ phẩm, nhưng là sở hữu nhập kinh nơi đây đều phải ở chỗ này lấy công văn. Tương quan với thông quan lệnh bài như vậy, Dư Dung cho rằng phải đợi hồi lâu mới có thể đi, không nghĩ tới quá không được một lát liền có người ra tới nói là muốn thỉnh Dư Dung, đi vào nói chuyện. Dư Dung đảo cũng không sợ, làm Vương Tuyết hỗ trợ nhìn hài tử, liền mang theo Xuân Thảo cùng Phương Thảo đi vào. Nữ quyến đều có người nghênh đón, thả nhìn đến người tới vẫn là cả kinh. Nguyên lại là Dư Mai. Tam tỷ, mau ngồi nha, ta còn là buổi sáng mới nghe nói tam tỷ phu lại đây, lúc này mới tống cổ người thỉnh ngươi lại đây. Dư Mai thay đổi rất nhiều, cả người dịu dàng rất nhiều, nàng xuyên nhưng thật ra minh diễm hào phóng. Thượng thân ăn mặc phấn mặt hồng dao lãnh áo, bên ngoài trẻ trở cùng sắc áo ngoài, trên đầu mang kim nạm ngọc buông rèm, tấn thượng châm hoa. Như thế nào cũng không nghĩ tới có thể gặp được người. Dư Dung cười nói. Nàng cùng Dư Mai mâu thuẫn cũng, chủ yếu là đại phòng cùng tam phòng mâu thuẫn, lấy cá nhân tới nói Dư Mai như bây giờ khách khí, Dư Dung cũng sẽ không nhăn mặt. Mau đi đem nhị thiếu ra mời đi theo, hắn ruột thịt gì lại đây. Dư Mai cùng mặt sau bà tử nói, Dư Dung kinh ngạc, là con của ngươi sao? Dư Mai bệnh lui tả hữu, lại gật đầu, lại nói, phu nhân thân mình không tốt, một năm 360 ngày luôn là nằm trên giường, lúc này mới đón ta vào cửa. Ta tuy là nhạc kè, nhưng cũng là quý thiếp, ở quan phủ lập công văn, cái này tam tỷ. Yên tâm, Dư Dung xem nặng như vậy thân mật, cũng buông một nửa thành kiến, quan tâm lên, ngươi nhi tử là hành nhị, kia bên trên có phải hay không còn có cái huynh đệ. Dư Mai lắc đầu, chính là đại thiếu ra không tốt, phu nhân mới nằm trên giường, ta xin cái này ở trong phủ là độc đinh. cho nên hiện tại tướng quân cùng phu nhân đều làm ta quản nội trạch, chính là bởi vì nhị thiếu ra này viên độc đinh. Nàng cũng xem Dư Dung, có thể là nàng tuổi lớn một ít, ngược lại cảm thấy này tam tỷ hành sự thông dong, tuổi còn trẻ đã là thất phẩm quan phu nhân, thật sự là lệnh người hâm mộ. Nhưng nàng cũng không ghen ghét, nói một câu không dễ nghe, về sau phu nhân luôn là muốn đi, tướng quân cũng mau 40, lại cưới cơ hội thật sự là quá tiểu, nàng chỉ cần được phu nhân nhà mẹ đẻ nhận đông, chưa chắc không thể phụ chính. Huống chi triều đại có tiền lệ, tuy rằng cấm lấy thiếp đương thê, nhưng chỉ cần nguyên phối nhà mẹ đẻ đồng ý, nàng cũng có thể phụ chính. Nàng nói như vậy thẳng thắn thành khẩn, Dư Dung cũng vui mừng một chút, làm thiếp người có cái hài tử mới có thể có nơi dừng chân. Dư Di nương, nhị thiếu ra tới. Dư Mai trên mặt vui vẻ, đem tiểu nam hài kéo qua tới, chỉ thấy đứa nhỏ này sinh khỏe mạnh kháu khỉnh, trên đầu còn đổ mồ hôi, vừa thấy chính là chạy tới, Dư Mai lại lấy khăn giúp hắn lau mồ hôi, chạy tới rất mệt đi, mau tới gặp qua ngươi dì ba mẫu. Dư Dung lại nói, không phải ta không cùng hắn thân thiết, chỉ là hắn này một kêu chỉ sợ hại hắn, thảo hài tử kêu ta Ngô bá mẫu liền hảo. Nàng nhìn về phía Dư Mai ánh mắt như vậy trong trẻo. Là, tam tỷ nói chính là. Dư Mai cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hiện tại nàng còn chỉ là di nương, tuy rằng là cái quý thiếp, nhưng thiếp trung quy là thiếp, nếu là vượt qua, người khác còn tưởng rằng nàng nhiều bừa bãi dường như. Tề Kiêu chắp tay thi lễ hành lễ, thoạt nhìn tuy rằng Dư Mai là thiếp, nhưng Tề Kiêu giáo dưỡng nhìn qua thực hảo. Hắn hành xong lễ liền thấy Dư Dung cầm ngọc bội cho hắn, cho ngươi cầm chơi. Thường thường ra cửa người tổng hội mang theo ngọc bội cùng trang sức. Đều làm ban thưởng, đây cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Về sau chờ chúng ta đi võ uy, lại tiếp ngươi đi chơi. Dư Dung cười nói. Có Dư Mai hỗ trợ, nhập huyện thập phần thuận lợi, Ngô Tương liền nói. Không nghĩ tới nàng đến nơi đây tới, cũng hảo, tóm lại là người tỉ muội, nhiều đi lại đó là. Dư Mai hiện tại cũng không kiêu căng, ngược lại thập phần thủ quy cũ, hơn nữa nàng làm hậu viện duy nhất sinh nhi tử người. Vậy thuộc về ông vua không ngai. Bởi vậy Ngô Tương cảm thấy có thể lui tới, nếu là Dư Mai không tuân thủ quy củ, làm người nhìn cảm thấy không tuân thủ quy củ, quá bừa bãi, này liền không được tốt. Này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, võ uy huyện cùng thiên hồ sở cách rất gần, kỳ thật nơi này muốn đem khắp nơi quan hệ xử lý tốt vẫn là không dễ dàng. Đương nhiên, đây là các nam nhân sự tình, các nữ nhân vậy để ý sinh hoạt phương diện sự. Võ uy huyện nha tu rất lớn, phi thường rộng mở hơn. Nữa hầu hạ người cũng nhiều vài cái, nhưng nhìn qua biến nhát, không quá có quy củ. Dư Dung làm thu đồng đem người toàn bộ thống kê hảo sau, Phương Thảo mang theo mấy người kia sửa sang lại nhà ở, ở Dư Dung trước mặt bọn họ làm việc cũng không quá tỉ mỉ. Dư Dung mí mắt một hiên, có chút không mừng, các người trước kia là thế nào, ta không thèm để ý, nhưng hiện tại muốn ở chỗ này làm việc phải đánh lên tinh thần tới. Bằng không, các người liền về nhà, chúng ta nhân dùng không dậy nổi các người. Cùng lắm thì lại mướn người, quan phủ an bài người, chỉ là tương đương với một cái phối trí mà thôi, lại không phải cường mua cường bán, tùy thời đều có thể đổi đi. Này vài người mới đánh lên tinh thần tới, bất quá Dư Dung đã muốn đem bọn họ đổi đi, hạ nhân luôn là phải dùng tâm làm việc mới được, như vậy kéo dài lười nhác, nàng nhân chịu không dậy nổi. Vương Tuyết cùng Liên Tử Khải hai người chuẩn bị ở biên khai một nhà tiểu dược quán, hai người không rảnh bận tâm trong nhà, Dư Dung cầm 10 lượng cấp Vương Tuyết. Vương Tuyết vội vàng trối từ, tam tỷ, ngươi làm gì vậy? Tam bá mẫu cùng ta chuẩn bị của hồi môn, hiện tại các ngươi mỗi tháng lại cho ta đã phát tiền tiêu hàng tháng bạc, ngươi nếu là không thu ngày sau ta cũng sẽ không lại đến. Nàng chịu tam phong ân huệ thâm hậu, hiện tại lại là ở tam tỷ phu chị hạ, này đã là cho nàng tốt nhất chỗ tốt rồi, lại muốn nhiều, chỉ sợ ông trời đều sẽ cảm thấy nàng không biết đủ. Dư Dung bất đắc dĩ chỉ phải nhận lấy tiền, nàng biết. Vương Tuyết người này thực thấy đủ, nhân tài như vậy hảo a, sống càng thông thấu càng dễ dàng thỏa mãn. Võ uy huyện tình huống tương đối phức tạp là quân dân tạp cư, cộng thêm còn có chút giống dân tộc Khương như vậy dân tộc thiểu số, cho nên Ngô Tương gánh nặng thực trọng. Này cũng ngược lại làm người càng có nhiệt tình, Dung tỷ, khi nào chúng ta lên phố một chuyến đi? Dư Quyên rất muốn đi ra ngoài, nhưng là Dư Dung định rồi quy củ, không có biển số nhà gia không được. Đây cũng là vì phòng. Ngựa có người tác loạn, cho nên hộ trạch chặt chẽ nắm chắc lên. Dư Dung cũng đang có ý này, Hana, ta cũng muốn nhìn một chút tình huống nơi này. Hai người ước hảo buổi chiều đi ra ngoài, Vương Tuyết bởi vì vội vàng cùng Liên Tử Khải tìm cửa hàng sự tình, cũng vô tâm tình đi, Dư Dung cùng Dư Quyên cũng không thừa cổ kiệu, bởi vì Ngô Tương nói Tây Bắc bên này không giống ở phía Nam, ra kế môn còn muốn mang che đậy đồ vật, đều là thoải mái hào phóng đi ở trên đường. Dư Dung ăn mặc cũng là hướng đoan trang đại khí trang điểm, liền việc nhà trang điểm, Dư Quyên lại thu thập thực tinh xảo, nàng vừa ra tới liền kéo Dư Dung cùng nhau đi. Này trên đường cũng không lớn náo nhiệt, Dư Dung liền cùng Thu Đồng nói, Quý Nhi lần trước cùng chúng ta mua thịt dê là ở đâu mua? Thu Đồng vội vàng nói, nô tỳ cũng không biết, chờ trở về hỏi một chút hắn. Võ Uy huyện rất nhiều bán cái loại này dị tộc tịnh thú túi nước hoặc là loan đào, nơi này vừa mới trải qua quá một hồi chiến tranh, hiện tại là nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái. Dư Dung các nàng chính đồ kính một cái khách điếm, bên ngoài mã đột nhiên phát cuồng, Dư Quyên dọa tay chân đều không thể động. Dư Dung hơi hiện bình tĩnh, chuẩn bị hướng phía trước đập xuống, lại không nghĩ rằng một cái ước chừng 10 tuổi nữ hài tử nhảy mà thường, nhảy đến trên lưng ngựa, đem ngựa phía trước dây cương trực tiếp đe trụ. Thu Đồng đi lên đem Dư Dung đỡ, Dư Dung xem vị tiểu cô nương này nhẹ nhàng từ trên ngựa nhảy xuống, nàng vội vàng gọi lại. Nàng, cô nương xin dừng bước. Tiểu cô nương đôi mắt là màu hổ phách, thật xinh đẹp, lớn lên cũng đẹp, làn da là khỏe mạnh mật sắc, nàng dùng tay trở về chỉ chính mình. Ngài là nói ta sao? Nói chính là chính tông tiếng phổ thông. Dư Dung cười nói, đương nhiên a, còn không có đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, không biết như thế nào xưng hô ngươi đâu. Phu nhân mau đừng khách khí, ta kêu Trần Anh Nhi. Tiểu cô nương còn rất ngượng ngùng. Dư Quyên vội vàng nói, nơi này không phải liền có tiệm cơm, Trần tiểu thư yên tâm, chúng ta là mới nhậm chức võ uy huyện huyện lệnh gia quyến, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Chúng ta không bằng đi vào vừa ăn vừa nói chuyện đi. Dư Dung nhíu một chút mày, đảo không phải nói Dư Quyên đoạt nổi bật gì đó, mà là vừa đến một chỗ, vẫn là tiểu tâm vì thường, quá lớn đỉnh đạt liền đem chính mình chi tiết lượng ra tới không tốt, hơn nữa trên đường nhiều người như vậy nhìn, nhưng là thấy Dư Quyên nói như vậy, đảo cũng không có đương trường phản bác. Trần Anh Nhi thè lưỡi nói, phu nhân mau đừng khách khí, ta nương làm ta sớm một chút trở về, liền không cùng phu nhân ăn cơm. Dư Dung cười nói, cũng không biết trong phủ là nhà ai. Trần Anh Nhi do dự một chút, vẫn là nói, cha ta là võ uy huyện ngàn tổng, phu nhân nếu là có việc tìm ta, trực tiếp phái cá nhân là được. Nàng xem Dư Dung thập phần hòa khí bộ dáng, không giống như là người xấu, hơn nữa lại là huyện lệnh thê tử, nàng nương trước đó vài ngày còn nói bên này muốn mới tới một cái huyện lệnh, không nghĩ tới nàng cứu các nàng, nhớ tới Trần Anh Nhi vẫn là có điểm đặc chi. Dư Dung lôi kéo tay nàng nói, vậy được rồi, tương lai còn dài. Trần Anh Nhi nghịch ngợm rút ra tay tới nhanh như chớp liền chạy, Dư Dung vội vàng phân phó Thô Đồng, chờ lát nữa đặt mua điểm hộp qua cấp vị tiểu cô nương này, lần này đa tạ nàng chúng ta mới có thể lông tóc vô thương. Là Thô Đồng trong lòng đã tính toán muốn mua cái gì? Phượng Thảo liền ở một bên thấu thú, tam nãi nãi, cũng không biết đưa. Nhỏ này có phải hay không trời sinh thần lực, nơi này người cũng thật lợi hại. Đã xảy ra chuyện này, Dư Dung cùng Dư Quyên đều hứng thú giả rời không nghĩ dạo đi xuống. Tỏa về nhà, Ngô Tương vừa lúc ở trong nhà đang xem võ uy huyện công báo, Dư Dung liền đem hôm nay trên đường sự tình nói cho hắn nghe. Còn phải cảm tạ nhân ra cái này tiểu cô nương, người xem nhân ra như vậy tiểu nhân tuổi liền như vậy anh Dũng đã cứu ta, bằng không khẳng định sẽ bị mã cấp bị thương. Ngô Tương lập tức khẩn trương lên, hắn đem Dư Dung từ trên xuống dưới sờ soạn một lần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau đừng đi ra ngoài, nơi này loạn thực. Ta hiện tại đều đau đầu quân hồ sở sự tình, còn không biết như thế nào theo chân bọn họ giao tiếp, vừa lúc hắn nữ nhi cứu ngươi, ngươi liền đưa điểm đồ vật qua đi, quyền khi chúng ta tạ lễ. Hắn tuy rằng rất muốn cùng các đạo nhân mã đã thông quan hệ, chính là chưa từng có nghĩ tới muốn lợi dụng thê tử, tựa như Dư Mai là tuyên võ tướng quân thiếp Ngô Tương, cũng không tính toán dùng loại quan hệ này. Hắn không phải cái gì người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không đem thê tử coi như ích lợi lợi thế. Đây là hắn điểm mấu chốt, bởi vì trên thế giới này, rất nhiều người bởi vì hắn tướng mạo gia đình cùng với học vấn hoặc là địa vị tiếp cận hắn, nhưng chỉ có thể tự ở hắn hai bàn tay trắng thời điểm hoặc là chỉ đối hắn người này hảo, hắn nhất sẽ không cô phụ người chính là thê tử. Dư Dung làm Thu Đồng chuẩn bị một bộ đồ trang sức, sáu thất bô cùng với quả khô bốn hộp, làm Thu Đồng đi một chuyến. Vốn dĩ nàng là muốn đi, nhưng lại sợ có cái gì kiên kỵ. Rốt cuộc văn thần cùng võ thần giao lưu cũng không nhiều, hơn nữa triều đại giống Ngô Tương như vậy vô đảng phái người cũng ít thực, cho nên vạn nhất quá mất thân mật, bị đánh thành mổ đảng liền không thích hợp. Thu Đồng trở về liền nói, nô tỳ mới biết được Trần Thiên Hộ là dân tộc Khương người, nhưng là hắn phu nhân là người Hán, thoạt nhìn không giống như là bên này người. Thù đồng mấy năm nay, đi theo Dư Dung đối nhân xử thế, Dư Dung lại giáo nàng nhận tự, nàng cũng không cô phụ Dư Dung kỳ vọng, đi trong nhà người khác sẽ quan sát rất nhiều chuyện. Kia có hay không nói mặt khác? Dư Dung nói. Thù đồng lắc đầu, Trần phu nhân cũng là rất cẩn thận, dễ dàng không chịu nhiều lời nói. Ta đã biết. Lúc sau Ngô Tương mang theo Ngô Vinh cùng Dư Thủ đi quanh thân, lại Kính Thiên lão sư rất khó tìm đến, cho nên hiện tại đều là Ngô Tương mang theo Kính Thiên tại bên người một bên dạy hắn. Học vấn, một bên mang theo Kính Thiên quen thuộc dân tình. Vừa lúc gặp Liên Tử Khải y quán khai trương, Vương Tuyết cố ý thỉnh Dư Dung cùng Dư Quyên qua đi ăn cơm, thuận tiện tham quan một chút bọn họ y quán, Dư Dung vui vẻ nhận lời. Đại Ngọc muốn đi theo đi, Dư Quyên đành phải cũng đem nàng mang lên, Dư Dung sờ sờ nàng đầu, hôm nay cần phải ăn cơm, người Tuyết gì làm đồ ăn cũng khá tốt ăn. Đúng vậy, người Tam Bá Mẫu nói rất đúng, hôm nay cũng không thể cùng trước kia giống nhau. Cha ngươi, hiện tại không ở bên người, cũng không thể làm ngươi muốn làm gì thì làm. Dư Quyên cười nói. Ngộ Vinh rất đau cái này nữ nhi, quả thực chính là cái nữ nhi nô, cho nên mỗi khi Dư Quyên muốn giáo dục hài tử ăn cơm thời điểm, Ngộ Vinh liền ở một bên che chở, chuyên môn đem điểm tâm cùng tô đường này đó cấp Đại Ngọc ăn. Liên Tử Khải dược quán khai địa phương ở mảnh đất trung tâm, bởi vì nơi này giá đất thập phần tiện nghi, mặc dù ở mảnh đất trung tâm cũng bất quá 5 lượng bạc một năm. Dược quầy. Những cái đó đều là hiện đánh, còn thỉnh 2 cái dược đồng chuyên môn ma dược. Dư Dung vừa vào cửa liền khích lệ, sớm nói ngươi là cái có khả năng người, thoạt nhìn rất không tồi. Vương Tuyết làm tiểu nha đầu thượng trà, khẩu thượng khiêm tốn, này còn không đều là lấy tam tỷ cùng tam tỷ vô phúc, nếu bằng không tướng công cũng vô pháp mở y quán. Đây cũng là đạo lý này, Liên Tử Khải ở nhà bất quá học một ít ra lông, những cùng mấy cái phụ y ở bên nhau, bị chỉ điểm, được lợi vô cùng. Mau! Đừng nói như vậy, này có cái gì, đều là người một nhà. Ta nhưng nghe người tỷ phu nói, Tự Khải nhân nghiêm túc, đây đều là chính hắn công lao. Vương Tuyết nghĩ Dư Dung chính là như vậy, cũng không khoe khoang, mặc dù nàng hiện tại đã là sắc mệnh phu nhân, lại vẫn như cũ như vậy khiêm tốn. Nàng chính mình làm một bàn đồ ăn, còn mang theo Đại Ngọc ăn cơm, Dư Quyên thấy Đại Ngọc có người uy liền không quản. Dư Dung rất sợ chính mình mập lên, trừ bỏ cùng Ngô Tương thời điểm ăn nhiều một ít ngày. Thường nhiều nhất ăn một chén cơm liền sẽ buông chén đũa, hôm nay xem ở Vương Tuyết phân thượng còn uống nhiều một chén canh. Mấy người đang ở ăn cơm, liền nhìn đến có người nâng người bệnh tiến vào, thấy Dư Dung cùng Dư Quyên vọng lại đây, Vương Tuyết giải thích nói, không cần đại kinh tiểu quái, võ uy ở chúng ta tới phía trước mới vừa đánh quá một hồi trượng, người bệnh rất nhiều. Quân hộ trong sở tuy rằng có quân y, nhưng bị thương người quá nhiều, cho nên liền tìm cách ra y quán chữa bệnh. Chúng ta mới vừa khai trương cũng đã có 3 người lại đây, thật là, lần đầu tiên nhìn đến huyết lâm lâm sự tình phát sinh ở chính mình trước mắt, Dư Dung đầu đều có điểm hôn mê, nàng không nghĩ tới chiến tranh ly chính mình như vậy gần. Mà Ngô Tương làm võ uy huyện lệnh, hay không ngay từ đầu đã bị coi như pháo hôi tới. Dư Dung lâm vào suy nghĩ sâu xa, mà Dư Quyên tách rất là không đành lòng bộ dáng, nàng tưởng đối thế đạo này làm chút cái gì cống hiến, nhưng đây là vũ khí lạnh thời đại. Nàng. Căn bản là hòa không ra, mặc dù ở kiếp trước nàng cũng chưa thấy qua cái gì chân chính binh khí. Dư Dung đã ý thức được đường võ uy huyện, lệnh tất nhiên là một kiện nguy hiểm rất cao sự tình, cho nên Ngô Tương mới như vậy khẩn trương, vừa đến võ uy liền bắt đầu làm các loại điều nghiêng. Xuân Thảo xem Dư Dung một hồi tới sắc mặt liền không được tốt, lo lắng nói, Tam nãi nãi, ngài là làm sao vậy? Dư Dung lắc đầu, Xuân Thảo, người đem Thu Đồng hô qua tới, ta tính toán lại nhận người tiến vào. Lần này liền thêm văn khế cầm cố. Các ngươi cũng nhiều nhìn chút, hỏi một chút bản địa sự tình lại đến cùng ta nói. Xuân Thảo mới ra đi sau, Dư Dung lại đem Phương Thảo kêu lên tới, ta có kiện đại sự giao cho ngươi. Phương Thảo vừa nghe liền hỉ, nàng tuy rằng cũng là ở Dư Dung bên người hầu hạ, chính là xa không có Xuân Thảo địa vị cao, cho nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm việc. Thấy Dư Dung nói như vậy, Liên Thanh nói, Tam nãi nãi có việc, cứ việc phân phó. Ngươi đi giúp ta để một. Trương thiệp cấp Trần Thiên Hộ phu nhân, ta tới nơi này còn không có hảo hảo chiêu đãi các vị phu nhân, quyết định ngày mai giữa trưa đi. Đi để xong thiệp, người liền lấy tiền đi mua điểm tiểu điểm tâm gì đó, mua hơi chút tinh xảo một ít, mua chút ánh mắt tươi sáng một ít xa tanh trở về, chúng ta lại làm chút quà kỷ niệm làm cho bọn họ mang về. Phấn Thảo có thể bị tuyển thượng bên người nha đầu, kia khẳng định là thực thông minh, cho nên vừa nghe Dư Dung nói xong liền hạng nhất hạng ở trong. Lòng nhớ lại tới, Dư Dung lại làm nàng đi thu đồng nơi đó lấy một chút eo bài, hảo phương tiện xuất nhập. Phấn Thảo tin tưởng chàng đầy đi làm chuyện này, nhất định phải làm viên mãn, như vậy tam nãi nãi mới có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái. Dư Dung mời chính là, cấp dưới quan phu nhân cùng với quân hồ sở thiên hồ sở phu nhân, phụ cận có mấy cái đại thiên hồ sở, nhưng nhân số nhiều nhất, công tịch tối cao vẫn là Trần Thiên Hộ. Có khác phó thiên hộ phu nhân cũng muốn lại đây, đến nội đô. Chỉ huy sứ gì đó, kia đều là đại nhân vật, giống nhau cũng thỉnh bất động, Dư Dung cũng liền không có làm điều thừa. Trần phu nhân bắt được thiệp, nghi hoặc nói, như thế nào nàng sẽ mời ta? Không phải đều nói văn nhân khinh thường chúng ta võ nhân sao? Nàng cũng là quan gia thiên kim, bất quá bởi vì lưu đày đến tận đây, sao lại bị Trần Thiên Hộ coi trọng, tìm mọi cách cởi tịch. Trần phu nhân người nhà thoát tịch lúc sau nhưng thật ra thực tranh đua, Trần phu nhân ca ca sự phúc kiến thủy sư, phó chỉ huy sứ. Cho nên Trần phu nhân đối quan trường hiểu biết thậm chí so Trần Thiên Hộ còn nhiều một ít. Trần Thiên Hộ cột lốc lắc đầu, ta nghe nói lần này tới huyện lệnh cùng phía trước không giống nhau, rất là sấm nhìn gió cuốn. Hiện tại đã đem các nơi tình huống tự mình đi hiểu rõ, chỉ sợ không phải cái loại này giàn hoa. Ta đây mang theo anh Nhi đi thôi, nàng rốt cuộc còn đã cứu vị này Ngô phu nhân. Trần phu nhân nghĩ nghĩ nói. Trần Thiên Hộ là có thê vạn sự đủ, hắn không có gì kiến. Tới rồi buổi sáng, liền lục tục có người lại đây, nơi này người tính cách phần lớn thực trắng ra, chỉ có Trần phu nhân lại là khinh thanh tế ngữ, cũng không như là bên này người. Dư Dung vừa thấy Trần Anh Nhi liền nhạt nói, rốt cuộc thấy ngươi, ta làm phòng bếp làm chúng ta Giang Nam nổi danh điểm tâm, cũng không biết ngươi có thích hay không ăn, muốn hay không đi nếm thử. Nhìn ra được tới cái này nữ hài tử nhìn như tùy tiện, ra giáo lại rất hảo, nàng xem Trần phu nhân gật đầu lúc này, mới ngồi ở Dư Dung bên cạnh ăn điểm tâm. Trần phu nhân dung mạo rất là tú lệ, dáng người thon thả, thật sự là không tầm thường, mà Trần phu nhân thấy Dư Dung bất quá 20 xuất đầu. Rất là tuổi trẻ mềm ấm, hai người đối với đối phương đều có chút hảo cảm. Thái gia phu nhân, năm nay trong phủ muốn chuẩn bị quyên tặng áo bông cùng giày bông sao? Đột nhiên nghe thấy một phụ nhân nói như thế, Dư Dung vọng qua đi thấy là dự chữ thư thê tử, liền cười nói, ta mới đến, còn cái gì cũng không biết. Ngài mau cùng ta nói muốn như thế nào chuẩn bị. Phan thị trưởng phu nghe nói là bên này nổi danh con nhím, tiện nhiễm huyện lệnh thực không quen nhìn hắn, liền đem hắn bãi miễn. Ngô Tương vừa lên tới liền đè ra Phan thị trưởng phu đi lên, lúc này mới có nàng cố ý lấy lòng. Trần phu nhân liền nói, võ uy bên này tới rồi mùa đông đặc biệt lạnh không được, trong thành đông chết người rất nhiều, cho nên bên này đều sẽ làm người đi quyên chút áo bông quần bông hoặc là thi cháo cấp nghèo khổ. Người, chính là chúng ta quân hộ trong sở, mỗi năm đều đến đói chết một ít người, cho nên mới sẽ có này đó quyên tặng. Vừa nghe Trần phu nhân mở miệng. Dư Dung liền biết việc này hơn phân nữa là nàng làm, này nàng phu nhân cũng là cùng phong. Dư Dung bản nhân cũng có quyết định này, đây cũng là chuyện tốt một cọc, chỉ là chương trình như thế nào, đến lúc đó chuyên môn thỉnh phu nhân cùng ta nói mới là. Trần phu nhân vui vẻ nhận lời, nàng lại thấy Trần Anh Nhi đã liên tục ăn vài khối. Liền đối với Dư Dung nói, này điểm tâm làm ăn ngon, nhìn nhà của chúng ta cái này không biết cố gắng, ăn vài khối. Ngài đừng nói như vậy, có thể ăn là phúc. Dư Dung cười nói, Trần Anh Nhi ngẩng đầu chiều Dư Dung nơi này cười một chút, lại thấy Thu Đồng tiến vào truyền lời, tam nãi nãi, đồ ăn đã là chuẩn bị tốt, ngài xem có phải hay không có thể an bài thượng bàn. Dư Dung hướng các vị tới khách nhân nói, các vị trước tùy ta ngồi vào vị trí đi, nhưng tới nơi này không lâu, cũng không biết. Các vị thích ăn cái gì, nếu là không hợp khẩu vị cần phải cùng ta nói mới là. Tây Bắc nhân ái ăn mì thực, Dư Dung biết. Nhưng sợ làm không đạo nghĩa, cho nên chuyên môn thỉnh đầu bếp lại đây làm. Nhưng nàng thượng đồ ăn trình tự hơi biến động một chút. Trước thượng 4 bàn lãnh đồ ăn, trở lên 4 bàn nhiệt đồ ăn, lại có điểm tâm, trở lên trẻ cùng hàm canh. Đây là phía trước Dư Dung đi đồng chi trong nhà ăn cơm thấy các nàng như vậy, thượng đồ ăn cảm thấy như vậy trình tự thực hảo, cho nên mới. Như vậy an bài. Trần phu nhân vừa thấy này sắp hàng liền cười nói, ta yêu nhất như vậy, trước lãnh sau nhiệt, ăn ngon một ít. Phan thị vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy chú ý, chỉ cảm thấy gia nhân này quả thực không đơn giản. Dư Dung làm bọn nha đầu cũng linh hoạt một ít, mọi mặt chu đáo, thấy có người kẹp không đến đồ ăn liền hỗ trợ kẹp mấy chiếc đũa. Tịch tất, Trần phu nhân đẩy nói trong nhà có sự liền đi rồi, có người không am hiểu đổi kịp quan phu nhân giao tiếp cũng vội vàng đi trở về, mà Phan thì cùng mặt khác một vị phu nhân liền lưu lại. Ta vừa mới tới, rất nhiều sự tình không lớn rõ ràng, còn làm phiền ngài nhị vị cùng ta hảo hảo nói nói, để tránh ta không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ. Phan thì liền nói, chúng ta đều là người địa phương, cũng không có gì này chuyện của nàng, chỉ một cái mới vừa rồi vị kia Trần phu nhân, bởi vì đánh giặc đã chết hai người nhi tử, hiện tại trong nhà chỉ có một tiểu nhi tử cùng hôm nay tới vị kia tiểu thư. Ngài liền không cần ở nàng trước mặt nhắc tới, nhưng xem Trần phu nhân còn nghĩ muốn giúp người nghèo. Dư Dung không cấm nghiêm nghị khởi kính. Còn hảo ta không biết này cha, đảo cũng không hỏi. Đúng rồi, ta nơi này có từ chúng ta Rang Nam mang lại đây lụa bu, cũng không phải cái gì thứ tốt, mong rằng ngài nhị vị không cần ghét bỏ. Là Phan thì biết chính mình trượng phu một lần nữa bắt đầu dùng, rất là ủng hộ tân nhiệm huyện lệnh, lại thấy vị này huyện lệnh phu nhân như vậy hào phóng, vội vàng nói, chúng ta cũng chưa đi qua. Phía Nam, đã sớm nghe nói phía Nam tơ lụa hảo, còn đa tạ ngài như vậy hào phóng. Tiễn đi này vài người, Dư Dung mới rảnh rỗi. Mau ăn Tết, Ngô Tương mới mang theo Kính Thiên cùng nhau trở về, Dư Dung cũng muốn vội vàng cùng Trần phu nhân cùng nhau hiến cho áo bông. Ngô ra làm 3 năm chi huyện, cũng tồn mấy ngàn lượng bạc, lấy ra 100 lượng ra tới cấp Trần phu nhân. Trần phu nhân kinh ngạc với Dư Dung hào phóng. Sau lại tưởng tượng cũng là, Ngô Tương cũng là làm 3 năm chỉ huyện người, quan, văn giống nhau lấy bổng lộc đều luận võ quan cao. Hơn nữa Ngô Tương có thể đọc sách ra tới, nói vậy trong nhà đấy cũng không kém, Trần phu nhân nghĩ nghĩ cũng thoải mái. Ngô Tương lần này đi hồi lâu, trở về liền cùng Dư Dung thân thiết hồi lâu, Dư Dung ôm hắn, tự hồ còn ở run rẩy. Ngô Tương cười khẽ, chỉ cần nơi này không tới chuyện sự, ta là có cơ hội đi ganh đua cao thấp. Những nơi này so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Trần Thiên Hồ hai cái nhi tử đều chết trận xa trường. Huống chi là chúng ta này đó tay vô tất đất chi lực người, ta chỉ hy vọng không cần có chiến tranh. Dư Dung vẫn là có chút lo lắng. Ngô Tương cũng lo lắng sốt ruột, đối mặt chiến tranh hắn cũng không có biện pháp, nhưng làm Dư Dung về quê, hắn cũng luyến tiếc. A Dung, ta sẽ an bài tốt. Ban ngày Dư Dung mới nhìn thấy Kính Thiên. Thật sự hắc gầy rất nhiều, không hề là trước đây cái loại này nấm dạng. Hơn nữa thoạt nhìn thân thể có chiều trừng một chút, giống cái đại hài tử, Dư Dung hỏi hắn. Cùng cha ngươi xuất giá một chuyến, có mệt hay không? Kính Thiên lắc đầu, nhi tử hảo đâu? Chỉ tiếc nương không thể đi theo chúng ta cùng đi, nếu bằng không cũng có thể kiến thức rất nhiều. Nhi tử liền xa xa trông thấy quá tuyết sơn, chính là cha nói nhìn gần, kỳ thật rất xa. Người hảo hảo chiếu cố chính ngươi liền hảo. Nương cùng ngươi làm một bộ xiêm y, cố ý phóng đại một chút, vốn đang cho rằng sẽ đại, hiện tại thoạt nhìn vừa vặn tốt. Dư Dung cũng sẽ không làm hài tử có khó khăn. Liền từ bỏ, liền đem này đó chắc trở coi như bình thường một ít, này đối hài tử tới nói ngược lại càng tốt. Ca ca. Kính Du giải hoang nhi chiều Kính Thiên chạy tới. Kính Thiên cười tủm tỉm tiếp nhận hắn, trong miệng còn nói, chậm một chút, chậm một chút. Hai cái tiểu nam oa ôm nhau, Kính Thiện tiểu đại nhân dường như cùng Kính Du nói, đệ đệ, ta dạy cho ngươi đọc sách được không? Kính Du lại lắc đầu, Kính Thiên vội vàng đuổi theo đi. Xem hai anh em thân mật, Dư Dung cùng ở một bên cảm thấy vui sướng. Mọi người đều đắm chìm ở đoàn tụ vui sướng bên trong, Ngô Tương ôm tiểu nhi tử ở trên ghế nằm, Dư Dung ôm Kính Thiên, người một nhà đang nói chuyện. Chỉ nghe thấy Quý Nhi vội vội vàng vàng lại đây, tam gia. Nhà môn người tới, ngài chạy nhanh đi xem đi. Ngô Tường quýnh lên liền dậy, Dư Dung đem Kính Du kéo lại đây, lại đối Thu Đồng xử cái ánh mắt. Thu Đồng hiểu ý đi ra ngoài tìm Quý Nhi hỏi tin tức, nguyên lai sự tuyết lở, có một cái thôn người đều bị mai một. Hơn nữa thôn này thực, đặc biệt chính là cùng Lân huyện giao giới, Lân huyện người sụp chết càng nhiều. Ai, chỉ có thể lại tìm an trí địa phương. Dư Dung đối loại này ở thiên tai trước mặt bất lực cảm thụ thể hội quá sâu. Có tướng công ở hẳn là sẽ xử trí tốt. Trong huyện tiền Ngô Tương mỗi một bút đều tính rất rõ ràng, hắn sở dĩ tuyển Phan thị tướng công, chính là bởi vì người kia làm việc thẳng thắn, hơn nữa không sợ đắc tội với người. Tuyết lỡ sự tình, Ngô Tương liền phái Dư Thụ cùng Phan thị tướng công đi. Dư Thụ tuổi nhẹ, đúng là muốn học xử lý như thế nào loại chuyện này thời điểm. Sở hữu an chi công tác cơ bản liền giao cho hắn. Ngô Vinh nghe xong nhưng thật ra không có gì, hắn đã xử lý quá dịch khúc đỡ, Ngô Tương thực vừa lòng Ngô Vinh, hiện tại dạng luyện càng ngày càng tốt. Trần phu nhân cùng Dư Dung quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng tốt, nàng cảm thấy Dư Dung tính tình điềm tĩnh, người cũng tuổi trẻ, cùng nhà mình nữ nhi ở chung vừa lúc. Thả Dư Dung việc may váy nhi không tồi, cho nên nàng cũng thường thường tìm Dư Dung nói chuyện. Dư Dung cũng không có cố tình đi nịnh bợ nàng, chỉ là có đôi khi một ít tin tức, vị này Trần phu nhân ngược lại càng linh thông. Bên này thực sự thực lãnh. Chúng ta phía nam người tới bên này còn phải ngủ giường đất. Cái này giường đất thật ấm áp, ta ngày đầu tiên ngủ liền thượng hỏa, năng bối hỏa thiêu hỏa liệu. Trần phu nhân cười nói, ta cũng là như vậy, ca ca ta ở Phúc Kiến bên kia một năm đều nói không lạnh, nhưng lúc trước ở Võ Uy kia cũng là đông lạnh không được. Vốn dĩ trước kia Võ Uy không giống hiện tại như vậy quạnh quẽ, chỉ là có mọi giờ đánh tiếng vào sau, rất nhiều địa phương khác người cũng không dám tới, hiện tại cũng hảo, thanh tỉnh tỉnh, chỉ là muốn mua đồ vật không lớn phương tiện thôi. Thật không dám giấu giếm, từ tướng công bị điều đến nơi đây, ta liền lo lắng đánh giặc. Đáng tiếc ta thân là nữ nhi thân, sức lực cũng tiểu, nếu bằng không nói theo nương tử quân kia cũng có thể à. May mắn ta này mấy tháng đều không có đánh giặc, ai, A-di-đà Phật. Trần phu nhân kinh ngạc, không ngờ tới Ngô phu nhân còn có bực này quyết đoán, cũng là, ta chờ nữ tử trung quy là nhật thế. Trần Anh Nhi lại không đồng ý. Nương, ta mấy ngày hôm trước mới đi sang một con lộc, ngươi còn nói ta lợi hại đâu. Trần phu nhân vừa nghe nàng nói như vậy liền có điểm xấu hổ, Tây Bắc người tuy rằng không lớn chú ý nam nữ đại phòng, chính là nữ tử nếu là quá lợi hại, ai dám lấy đâu. Dư Dung khen nói, ta nếu là giống ngài giống nhau có cái như vậy nữ nhi, liền cái gì đều không sợ, lại cứ ta chỉ có hai cái tiểu tử. Nói lên kính thiên, Dư Dung cũng muốn cho nhi tử học điểm võ nghệ phòng thân, nhưng bởi vì không có cùng Ngô. Tương thương lượng quá, cho nên chỉ nói, nếu là có thể, ngài giúp ta lưu ý một chút có hay không tốt giáo võ nghệ sư phó, cường thân kiện thể liền hảo. Một chuyện nhỏ, Trần phu nhân cũng làm cái thuận nước dòng thuyền. Trần phu nhân thấy Dư Dung quần áo không tính thập phần quý báu, nhưng lại rất là tinh xảo, hâm mộ nói, này đó màu sắc và hoa văn ta đều không có gặp qua, thoạt nhìn thật là tinh tế tinh mỹ. Trần phu nhân tuổi trẻ thời điểm một tay việc may vá nhi cũng làm cực hảo, chỉ là. Hiển nhiên Ngô phu nhân xuyên y phục, vậy càng tốt hơn. Dư Dung cười nói, là ta tự mình cân nhắc, anh nhi nếu không cùng ta học theo sống đi. Trần phu nhân ánh mắt sáng lên, lại xem Trần anh nhi liều mạng xua tay, không tốt, ta lấy không được châm. Người đứa nhỏ này, nào có cái nữ hài nhi bộ dáng. Dư Dung hòa giải, luôn có người thích chúng ta anh nhi như vậy, anh nhi lớn lên nhiều xinh đẹp à, ta đều hiếm lạ khẩn. Kỳ thật Dư Dung những lời này cũng chỉ là an ủi một chút Trần phu nhân, lại không nghĩ rằng Trần phu nhân thật sự nghĩ tới cái này tính khả thi, nàng nữ nhi cũng liền so Ngô Chi huyện nhi tử đại cái 2-3 tuổi, chính cái gọi là nữ đại tam ôm gạch vàng. Hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, hơn nữa Ngô Tương rất là có khả năng, lại là đứng đắn khoa cử xuất thân, này Dư thì cũng là cái thiền tâm, như vậy đảo cũng hảo. Hơn nữa Kính Thiên cũng xác thật sinh cùng Ngô Tương giống một cái khuôn mẫu ra tới. Mười phần mỹ nam tử một cái, Trần phu nhân càng nghĩ càng tâm đồng. Vì thế liền đối với Trần Anh Nhi nói, ta trước mang người ở nhà theo thùa may vá, về sau nhiều tới người Ngô thẩm thẩm bên này. Cô nương ra tổng phải có một hai dạng lấy ra tay. Trần Anh Nhi tuy rằng thực thích tới Ngô ra, bởi vì nàng cảm thấy vị này chi huyện phu nhân nhìn qua liền rất dễ dàng thân cận, hơn nữa người cũng thực hảo. Trọng điểm là mỗi lần nàng lại đây đều có thể ăn đến ăn ngon điểm tâm. Dư Quyên xem Trần phu nhân cùng Trần Anh Nhi đi rồi, mới mang theo Đại Ngọc lại. Đây, Dung tỷ, ta hôm nay làm phòng bếp làm gì đó đợi chút ngươi cấp Kính Thiên, cùng Kính Du ăn nhiều một chút mới hảo. Nàng phía sau Uyên Ương vội vàng lấy ra hộp đồ ăn bày ra tới, Dư Dung vừa thấy là khoai điều cùng làm sốt cà chua, nàng cũng đã lâu không ăn qua, một mặt nghe Dư Quyên giải thích như thế nào ăn, một bên lại cố ý chiếu nàng nói phương pháp, dùng khoai điều dính lên sốt cà chua ăn. Ăn ngon, đa tạ ngươi. Quyên Nhi, Như Quyên vẻ mặt đắc ý, thứ này chính là phát minh ra tới. Người cũng có thể cấp điểm cấp tam ca ăn, hắn bảo quản biết. Như Quyên một lòng cho rằng Ngô Tương là nàng đồng hương, cho nên muốn cùng Ngô Tương tới cái chấp đầu ám hiệu. Dư Dung nhìn xuống không cười, giả vẻ nghiêm túc nói, ta biết đến, ta sẽ nói cho hắn, cái này ngươi yên tâm. Ngô Tương nhất kén ăn, chỉ cần du đồ vật đều không lớn ăn. Hơn nữa nàng biết Dư Quyên khẳng định cho rằng Ngô Tương là đồng hương, cho nên có điểm muốn cười. Dư Quyên xem Dư Dung hôm nay dễ nói chuyện, đảo cũng cao. Hứng ngồi xuống, Dung tỷ, ta cùng ngươi thương lượng một sự kiện đi. Ta nghĩ trong nhà tiền thu tuy rằng không ít, nhưng đến phiên ta rốt cuộc không nhiều lắm. Ta tính toán thuê cái cửa hàng làm buôn bán, ngươi xem thế nào? Dư Dung không tỏ ý kiến, cái này chính ngươi quyết định. Nàng liền biết Dư Quyên là sẽ không như vậy an phận, Ngô Vinh vốn dĩ liền ở học tập giai đoạn, trong nhà trung thì cũng nhờ người mang tiền lại đây, bỗng nhiên muốn đi làm buôn bán, Dư Quyên bản nhân năng lực hữu hạn, đến lúc đó vẫn là muốn Ngô Vinh đi thực tế thao tác, khó tránh khỏi phân tán Ngô Vinh tinh lực. Nhưng người ta chính mình đều không để bụng chính mình tướng công tiền đồ, Dư Dung cũng không thể ngăn trở, bạn không còn tưởng rằng Dư Dung là cố ý áp chế. Vốn dĩ chuyện này Dư Quyên cũng chỉ là thông chi Dư Dung một tiếng, thế Dư Dung như vậy thông tình đạt lý liền nhạc mang theo nữ nhi lại đi trở về. Trở lại trong phòng, xem Ngô Vinh không ngừng ở viết cái gì, nàng thọ lại gần, tướng công. Ta cùng Dung tỷ nói tốt, ta tính toán khai cái loại này hóa phô. Bởi vì nơi này vật chất thiếu thốn, chúng ta nếu là vận đồ vật lại đây, khẳng định có thể đại bán. Ngô Vinh cũng không ngẩng đầu lên nói, hóa phô. Người cho rằng tốt như vậy khai à? Thứ này muốn đi Lan Châu phủ hoặc là gia dục quan phủ cận đi, ai đi nhập hàng? Người sao? Chúng ta lần trước tới lại không phải không thấy được, nơi này từ trọng binh gác, nơi nào tốt như vậy đi ra ngoài, bản địa bán đồ vật đều là phía nam người. Lại đây, nhưng gần nhất đánh giặc cũng không ai dám tới. Các bá tánh có thể ăn thượng cơm liền không tồi, người khai cửa hàng ai lại đi mua? Dược Quyên không phục, kia liền tỷ phu bọn họ xin ý không phải khá tốt sao? Ngô Vinh lắc đầu, đó là y quán, mặc kệ khai ở nơi nào, xin ý đều hảo. Người cái gì đều sẽ không, có thể làm cái gì? Hắn đối Dư Quyên nhưng không lớn khách khí, đặc biệt là biết Dư Quyên cùng Dư Dung quan hệ cũng giống nhau, chỉ cần Dư Quyên đại ở nhà chiếu cố hài tử là được. Ngô Vinh hiện tại phản phất vị đã thông hai mạch nhâm đốc sau, cả người thanh tĩnh rất nhiều. Dư Quyên lại nói, ta xem trước kia Tùng ca cũng là từ hóa phô làm rầu. Chẳng lẽ chúng ta liền ngồi ăn sơn không không thành? Ngô Vinh cười lạnh, Dư Tùng thường xuyên đi Lâm An chạy hóa, còn đi qua Tây Bắc phiến hóa. Hắn cửa hàng xin ý hảo, là bởi vì hắn dám sấm dám làm, những người một cái nở tác nhân ra, dám đi kiếm tiền sao? Làm buôn bán là có tiền thô, khá vậy muốn người Dư Quyên là kia khối. Nguyên liệu, liền nhà mình cái này sân đều quẳng rơi rất tàn tác, còn vọng tưởng dùng tỳ nữ đi dò hỏi tin tức. Hiện tại nếu không phải hắn âm thầm đem bọn hạ nhân nghiêm khắc quản khống, chỉ sợ không biết ra nhiều ít nhiễu loạn, Ngô Vinh là tuyệt đối sẽ không làm nàng làm buôn bán, để tránh tự nhiên đâm ngang. Vốn dĩ Dư Dung còn tưởng rằng Dư Quyên sẽ lập tức khai làm, lại thấy nàng không có gì động tĩnh, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Thụ An chí hảo tuyết lợi thôn sau liền đã trở lại, Dư Dung nói, ngươi còn hảo đi. Đề đề chân cũng vừa mới hảo không bao lâu, Dư Dung rất là đau lòng. Hảo đâu, bất quá, tỷ phu cho ta kia mấy quyển điển luật ta còn là không có bối xong, tỷ ta đi trước bối a. Dư Thụ sợ tỷ tỷ lại nói, hắn tuổi này thiếu niên đúng là không hy vọng người khác quản thúc thời điểm, lại không bằng lòng người khác đối hắn quá khoa tay múa chân. Mặc dù có khó khăn cùng suy sụp đều tưởng chính mình tiêu hóa, đây là trở thành nam tử hán đại giới đi. Ngô Tường an bài bọn, nha dịch ngày thường nhiều chú ý một ít dị tộc người. Nếu là phát hiện có không thích hợp có thể trước cùng thiên hồ sử người ta nói, rốt cuộc bên kia người cùng mọi vợ giao tiếp nhiều một ít. Quá xong năm, võ uy tuy rằng vẫn là thực lãnh, nhưng so với phía trước đại gia còn lâm, vào đối với chiến tranh sợ hãi trung muốn hảo quá nhiều. Tham khảo ở thân nữ huyện kinh nghiệm, Ngô Tường kết hợp địa phương tình huống, cũng làm rất nhiều tổng kết. Đêm nãy mấy cái chấn thông lộ muốn đã thông, đây là... Tháng năm phân phải làm, ngươi đến lúc đó đi quê nhà tuyển những người này lại đây, ta nơi này tự mình khảo sát. Ngô Tương cùng Bùi Huyện Thừa nói. Bùi Huyện Thừa chính là Phan Thị Tướng Công, hắn là cái con nhím, nhưng càng là cái thích làm thật sự người. Nhìn Ngô Tương giải thích, hắn cao hứng nói, ngài nói chính là, này mấy cái địa phương cũng quá nghèo một ít, lại không ra quá nhân vật nào, cũng không có gì kẻ có tiền, căn bản là không ai quyên tiền tu lộ. Chúng ta chỉ cần đến đem phí tổn. Khống chế được đương, lao dịch bản thân phải phục, lại là tu nhà mình cửa lộ, bọn họ cũng tự nhiên để bụng. Không cần đem người bức tàn nhẫn, nhất định phải đem thời gian tính hảo, đừng kéo dài công việc là được. Ngô Tương vẫn là thực giảng hiệu suất. Bùi Huyện Thừa nói, ngài nói rất là, ta đi cụ thể đem chương trình liệt ra tới, ngài lại làm duyệt kỳ. Ngô Tương gật đầu, kỳ thật chỉ cần đại ra mục đích nhất trí, làm việc đều dễ làm. Chủ yếu xem chính mình có phải hay không làm thật sự. Bùi Huyện Thừa vốn dĩ chính là bị phía trước huyện lệnh bãi miễn, trong lòng rất sợ lại lần nữa bị bãi quan, chỉ cần Ngô Tương mới có thể giúp được hắn, Ngô Tương là hắn bá nhạc. Tam gia, Tam nãi nãi người tặng đồ ăn lại đây, ngài ăn trước điểm đi. Quý Nhi thấy Bùi Huyện Thừa đi rồi, lúc này mới tiến vào. Ngô Tường xem hôm nay làm đồ ăn đều là hắn thích ăn, nhưng thật ra cao hứng, nhà mình thê tử luôn là nhớ rõ hắn, sợ hắn bỏ lỡ ăn cơm thời gian đối thân thể không tốt. Uống đi, ta ăn cơm, trước còn phải đi ra ngoài. Ngô Tường bản thân cũng rất bận, đảo không phải không có việc gì vội, là thật sự vội. Hắn tưởng đem sự tình làm tốt, phải hoa đại công phu. Kính Thiên lão sư quá khó tìm, Ngô Tường cảm thấy Lê Dân ba tánh rất quan trọng, nhưng chính như thê tử nói như vậy tiểu ra cũng quan trọng. Hắn tìm Bùi Huyện Thừa hỏi thăm một chút, phát hiện thật đúng là nghe được một nhà, xem như tự đường tới nay quan lũng đại gia lũng Tây Lý Thị. Đây chính là chân chính danh môn vọng tộc. Nhà bọn họ tộc học vẫn là khá tốt, Ngô Tường liền động tâm. Dư Dung bị nhi tử cũng liều mạng, chuẩn bị tốt lễ vật. Ta trước làm người đề thiệp qua đi, nếu là có thể tiên, vậy thật tốt quá, ta trực tiếp qua đi liền hành. Phải biết rằng nơi đây ly Lý Gia cũng không gần, đặc biệt là Dư Dung một giới nữ lưu muốn một mình ra cửa. Ngô Tường lắc đầu, sao có thể cho người đi, chờ ta thật xác định, người lại mang nữ quyến tới cửa phỏng vấn cũng không muộn. Hiện tại Ngô Tường là viên chức, tuy là cái thất phẩm quan, nhưng cũng là đứng đắn tiến sĩ xuất thân. Ngô Tường tin tưởng Lý Thị cũng sẽ không như vậy trực tiếp cự tuyệt, nhà mình nhi tử học vấn chính là hắn một tay dạy dỗ, càng có thường xuyên cùng vệ trùng thư từ qua lại, cho nên chưa từng thả lỏng đối Kính Thiên dạy dỗ, Ngô Tường điểm này tự tin vẫn phải có. Chính hắn đọc sách trên đường thực gian khổ, cho nên hy vọng nhi tử có càng tốt giáo dục, có thể so với hắn còn hảo. Dư Dung sờ sờ hắn mặt, vậy người có thể hay không quá mệt, mỏi. Ngô Tường đem Dư Dung tay phóng hắn bên miệng. Không mệt, làm chính mình phải làm sự tình như thế nào đều không mệt. Hơn nữa ngươi luôn là như vậy thiện giải nhân ý, luôn là như vậy săn sóc ta liền cái gì thống khổ cùng phiền não cũng chưa. Dư Dung thuận thế ôm lấy Ngô Tường eo, cò cỏ, chúng ta có thể lý giải đối phương liền hảo. Ngô Tường tính tình bản thân không được tốt, có đôi khi phát giận, Dư Dung đều không lớn cùng hắn tranh chấp, ngược lại yên lặng cho hắn làm tốt ăn, hoặc là khuyên hắn. Ngô Tường hoảng lại đây liền cảm thấy đối Dư Dung ấy nấy, Dư Dung đảo cũng không tức giận, biết hắn áp lực kỳ thật cũng rất lớn, nàng ở nhà có thể như vậy vô ưu vô lự, đều là Ngô Tường bên ngoài bôn ba. Vương Tuyết cùng Dư Dung đều khuyên Dư Quyên, nơi này có chút rung chuyển, dù sao ngươi cũng có đứa con trai, vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. Vương Tuyết là không có biện pháp, nàng cùng Liên Tử Khải thành hôn cũng mau hai tái, hơn nữa về sau tính toán ở bên này định cư cho. Nên sinh hài tử là nhất định phải, nhưng Dư Quyên hoàn toàn có thể lại chậm rãi, bởi vì Ngô Vinh không nhất định luôn muốn đi theo Ngô Tường, còn không bằng trời yên ổn lại làm tính toán. Hơn nữa Dư Quyên tuổi tác cũng nhẹ, hơn 20 tuổi sinh hài tử đều hoàn toàn có thể, giống Dư Dung liền không tính toán ở bên này sinh hài tử. Chuyên môn làm viên tránh thai dược, Ngô Tường ngờ ăn, cho nên cứ như vậy khuyên Dư Quyên. Nhưng Dư Quyên đâu? Nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm cũng không cái. Này ý tưởng, lại còn có thực chán ghét Triệu Thị sinh như vậy nhiều hài tử. Nhưng là nàng hiện tại ý tưởng lại không giống nhau, nàng mỗi nhiều sinh một cái hài tử, nhị phòng tiền liền cấp nhiều, nàng hiện tại lại không thể làm buôn bán cũng không thể làm mặt khác. Ở nhà cũng chỉ có thể tìm Dư Dung nói chuyện, nhưng nàng cùng Dư Dung cũng không lớn nói cùng đi, bởi vì Dư Dung đại bộ phận thời gian nếu không liền đang xem thư, nếu không liền theo thùa may vá chiếu cố hài tử, xử lý việc nhà. Không thú vị thực. Nàng chỉ có sinh một cái huyết mạch tương liên cốt nhục mới hảo, gặp cảnh khốn cùng nhật tử nàng đã qua đủ rồi. Ngô Vinh hiện tại đem tiền cơ bản bất quá tay nàng, người ngoài xem nàng là Ngô gia tứ nãi nãi, lại có một nhi một nữ, nhưng nàng đâu? Mỗi tháng cũng chỉ có Dư Dung cho nàng phát tiền tiêu hàng tháng, cầm ở trong tay mặt tùy tiện mua điểm đồ vật liền không có. Lần trước chuẩn bị làm buôn bán, cũng là bà Trung Thị nhờ người mang tiền lại đây, Ngô Vinh lúc này mới. Ngón tay lậu điểm cấp chính mình. Bằng không nàng cũng sẽ không muốn đi chính mình kiếm tiền. Nàng kiếp trước ở địa phương có kế hoạch hóa gia đình, không phải ngươi tưởng sinh mấy cái là có thể sinh mấy cái. Dư Quyên đột nhiên nghĩ thông suốt, sinh hài tử sau chờ hài tử trưởng thành, Ngô Vinh vì tiền đồ suy xét khẳng định sẽ đối hài tử đầu tư càng nhiều, nàng trong tay cũng có tiền, đến lúc đó nàng nhất định sẽ cho bọn nhỏ một cái tốt đẹp tương lai. Cảm ơn các ngươi quan tâm, ta sẽ suy xét một chút. Vương Tuyết cùng Dư Dung liếc nhau, không lên tiếng. Dư Quyên hiện tại mới biết được cổ đại nam khôn khéo thực, sẽ không làm người chiếm một phân một ly tiện nghi. Ở cổ đại lại không thể đi ra ngoài công tác, hoàn toàn dựa nam nhân, cho nên địa vị mới thấp hèn. Những Dư Dung nàng thật đúng là chính là gã hảo, Ngô Tương Lương thang toàn bộ đều là giao ở tay nàng thượng từ nàng tới phân phối, cho nên nàng liền cố ý khuyên chính mình. Mà Vương Tuyết đâu? Nàng hiện tại là lão bản nương, không cần lo lắng tiền vấn đề, chỉ có nàng cái gì đều không có. Đây là thực cố chấp ý tưởng, Dư Quyên bản thân ở cửa xong, không bao lâu liền đi theo các nàng cùng nhau tới Tây Bắc. Dư Dung cùng Vương Tuyết cùng nàng quan hệ cũng giống nhau, sẽ không khuyên nàng, lại cứ Ngô Vinh tính cách cũng không tính quá thành thục, nếu là Dư Dung biết Dư Quyên ý tưởng, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng nàng là hậu sản hậm hực. Người thực dễ dàng luẩn quẩn trong lòng, Dư Dung vẫn là khuyên một câu, người dưỡng hảo, thân mình là đứng đắn đi. Hiện tại Đại Ngọc còn nhỏ, người kế kia tiểu nhân cũng là giống nhau, còn không có một tuổi. Dư Quyên lung tung gật đầu, cũng không tưởng tiếp tục cái này đề tài,